Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezip Phong, chương 31.1. Đánh chớp nhoáng mở ngoặt tròn 14A đóng ngoặt tròn. Màn hình thiên võng lập lòe, chiếu vào trong mắt các tham mưu, lúc sáng lúc tối. Mọi người nhìn không chuyển mắt một đám mũi tên ở trong núi rừng trùng điệp xen kẽ vu hồi ở trên màn hình, giống như bầy cá mập, lấy tốc độ khác nhau, lộ tuyến khác nhau, đánh về cùng một mục tiêu, sau đó, trong khoảnh khắc, toàn bộ hóa thành tro bụi. Một vị tham mưu bai ôn trẻ tuổi thành kính ở trên ngực đánh một dấu thập, đồng thời cảm tạ thượng đế, hắn giống như về tới nhiều năm trước trong phòng học quân giáo, nghe vị đạo sư hắn tôn kính kia, giảng giải cảnh giới chỉ huy cao nhất trên chiến trường. Cái gì là cực hạn chỉ huy, đây là một vấn đề thú vị. Thanh âm đạo sư ở trong phòng học rộng mở sáng ngời quanh quẩn. Dưới đài không còn chỗ ngồi, nhóm học viện trẻ tuổi mặc chế phục thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh. Lục quân hiện đại bởi vì cơ giáp sinh ra mà có được lực cơ động siêu cao. Khi lục quân cổ đại tiêu tốn mấy tuần thậm chí mấy tháng thời gian đẩy mạnh hơn 1000 km đã được xưng là tiến công chớp nhoáng, bọn họ sẽ không nghĩ đến ở trước mặt bọc thép tụ quần hiện đại, cái này bất quá là vài giờ lộ trình mà thôi. Đây chỉ là một buổi giảng không phải chính khóa, đạo sư thực tùy ý tựa vào bục giảng, chậm rãi nói. Vài vị trợ lý ở một bên đang bận rộn chuẩn bị đạo cụ. Bọn họ điều khiển một chiếc cơ giáp công trình loại nhỏ, đưa đến một cái chậu cá lớn. Chiến tranh cổ đại, đơn vị tác chiến bị trói buộc ở thành thị, quốc lộ cùng địa khu tương đối bằng phẳng. Bọn họ cần lượng lớn tiếp tế tiếp viện chống đỡ bọn họ chiến đấu, cũng cần hệ thống vận chuyển tương đối hoàn thiện hỗ trợ bọn họ di chuyển. Mà đối với cơ giáp hiện đại dựa vào một hộp năng lượng có thể đủ xuyên qua mấy ngàn km, có được năng lực di chuyển trong hoang dã so sánh với động vật bò sát mà nói, tất cả những cái này đã không là vấn đề. Bởi vậy, chúng ta có thể thấy, phạm vi tác chiến chiến tranh hiện đại lớn hơn xa so với cổ đại. Tiết tấu chiến tranh cũng nhanh hơn mấy chục lần. Nếu chúng ta không có một hệ thống chỉ huy cực kỳ hoàn thiện, không có một bộ tham mưu khổng lồ, không có thiên võng, như vậy chúng ta sẽ ở trong loại giao thủ như là gió lúc này bị lạc phương hướng. Nhớ kỹ, tương lai, các ngươi nếu có cơ hội bước trên chiến trường, các ngươi trải qua mỗi một trận đều là chiến tranh, ngươi không có thời gian tự hỏi, không có thời gian do dự, cũng không có thời gian hối hận. Dùng tốc độ nhanh nhất phân tích tình báo, dùng thời gian ngắn nhất làm ra phán đoán cùng chế định phương án tác chiến chính xác nhất, vĩnh viễn dẫn trước kẻ địch một bước. Làm cho kẻ địch ở trong thời gian ngươi chỉ định, địa điểm chỉ định, bị bắt tiến hành một trận hoặc là mấy trăm trận chiến đấu bị ngươi khống chế, đây là cảnh giới chỉ huy cao nhất. Vị đạo sư này cuối cùng đi đến trước một cái chậu cá lớn, mỉm cười hỏi. Đã thấy qua cá ăn thịt bi gian há chưa? Toàn bộ phòng học, lặng ngắt như tờ. Toàn bộ đệ tử đều lặng lặng nhìn vị đạo sư này nắm lên con thỏ sống dùng thí nghiệm quẳng vào trong chậu cá. Khi cá ăn thịt bi gian ha nguyên bản ở trong chậu cá tán loạn dạo chơi, lấy động tác nhanh làm cho người ta thấy không rõ, đột nhiên tụ tập lại cùng nhau, xé nát con mồi. Vị đạo sư tuyệt đối không phải người theo chủ nghĩa bảo hộ động vật này, nhẹ nhẹ vỗ tay. Hắn tao nhã, đứng ở bên cạnh chậu cá nổi lên từng đoàn máu đỏ, là một bức hình ảnh làm cho người ta cả đời khó quên. Nếu có một ngày, các ngươi có thể đem bộ đội của các ngươi biến thành cá ăn thịt bi gian ha, cũng thực tinh xác khống chế bọn họ bắt giết con mồi, như vậy các ngươi có thể thiên hạ vô địch. Đương nhiên, đây là không có khả năng. Trừ khi các ngươi mọc ra 10 cái đầu. Hoặc là các ngươi là quân thần hát tinh tắc hạ. Hắn mở sách ra. Phía dưới chúng ta bắt đầu đi học. Đạo sư nói ở bên tai quanh quẩn, tham mưu ngơ ngác nhìn trên màn hình không ngừng đưa lên chiến báo mới. Bỗng nhiên muốn gọi điện thoại cho vị đạo sư kia. Nói tất cả những gì mà hắn đã nhìn thấy. Từ khi công kích bắt đầu phát động, phỉ quân đột tiến. ngay ở dưới tay vị điền trung tướng kia chỉ huy, không ngừng phân liệt, tổ hợp. Bọn họ khi thì đều tự đi tới, không có hỗ trợ, khi thì lại bỗng nhiên tụ tập cùng một chỗ, hướng cùng trận địa ra ban phát động công kích. Bọn họ lộ tuyến hành quân loạn cả lên, mỗi khi ở thời gian thích hợp, ở địa điểm thích hợp lần lượt thay đổi. Mỗi khi đến lúc này, ngươi sẽ phát hiện, khi chủ lực gặp được bộ đội ra ban, hoặc đến mỗi đỉnh núi, sớm đã có bộ đội vu hồi đến cánh kẻ địch thậm chí là mặt sau. Lộ tuyến thời gian của bọn họ, nắm trong tay là chính xác như vậy. Giống như là vô số phi đao bắn ra, từ các góc độ không đồng nhất mà chia cắt con mồi. Đây là cực hạn chỉ huy sao? Ung Sơn. Cơ giáp phỉ quân rầm rạp, xông lên trận địa đỉnh núi. Một lá quân cờ thật lớn chữ phỉ dựng lên, ở trong gió phần phật bay lên. Tiếng hô sung phong to rõ, kéo dài tiết tấu ngắn ngủi mà kịch liệt của lục quân le dai. Thủ quân ra ban đỉnh núi, giống như là tuyết đọng ở dưới ánh mặt trời, tuy cực lực kiên trì, lại trung quy dần dần tan rã. Một lần công kích, 20 phút. Tức phá được Ung Sơn. Hùng Ưng đứng yên cúi đầu nhìn xuống đại địa. Ở dưới đôi cánh rồng lớn của nó, pháo quang lóe ra, ánh lửa tận trời. Cơ giáp màu xanh không đếm được đang bắt đầu khởi động. Người ra ban trên núi thành lập trận địa lâm thời ngăn chặn, đã rách nát. Nơi nơi đều là vũ khí thi thể cùng hài cốt cơ giáp phân tán vặn vẹo. Phía sau, ngàn vạn quang đoàn pháo năng lượng bay lên trời, ở không trung vẽ ra vô số đường cong lưu tinh, giống như đàn lưu tinh hướng một sườn khác đỉnh núi đánh tới. Qua Ưng Sơn, đột luôn hà chạy trồm chuyển một vòng lớn qua khu vực này, biến thành đi hướng Nam Bắc. Chỉ cần dọc theo bờ đông ngược dòng mà lên 10 km, có thể đánh xuyên chiến khu thứ 4 tiến vào chiến khu thứ 5. Nếu lấy cũng là thế bẻ gãy nghiền nát, chiếm ở trước quân Tây Ước vây đuổi chặn đường, đánh tan phi xa tốc, Lang Sơn, Đà Loa Câu phía trước, có thể công phá Tứ Cửu Sơn, đem tập đoàn quân 25 ra ban cùng tập đoàn quân 21 sao, gắt gao nhốt ở phía sau. Đuổi lên. Các quân quan bên đường, hăng hái hô quát. Hàng dài đội ngũ cơ giáp, chân bước nhẹ nhàng chạy qua. Kênh thông tin toàn là tiếng vui đùa thoải mái của các chiến sĩ. Liền ngay cả dưới chân sòng nước lũ sắt thép cuồn cuộn bắn ra bùn đất, tựa như cũng lộ ra một cỗ nhẹ nhàng. Trận này đánh đến thống khoái. Nam nhi trên đời, sống được không phải là cái thống khoái sao? Phản kích bán vân lính chiến dịch Lo Genzo, chiến dịch bờ tây sông Đo Le, chiến dịch Trấn Sơ Tê. Giòn sơ. Mặt trời mọc mặt trời lặn, ngắn ngủn trong một ngày, bọn họ đã đi theo phỉ quân, một đường đi đến nơi này. Mặc cho dọc theo đường đi này, các quân quan còn đối với mục tiêu chiến lược giữ kín không nói ra. Nhưng mà, đến nơi này, ai còn không rõ mục tiêu cuối cùng của mọi người. Một khi nghĩ đến mục tiêu không thể tưởng tượng này, vừa thấy bộ đội đến bên cạnh chính mình càng ngày càng khổng lồ, máu các chiến sĩ sẽ không tự chủ mà sôi trào hẳn lên. Đây là một hồi chiến dịch sẽ được ghi vào lịch sử chiến tranh của nhân loại. Đây là một kẻ điên, dẫn dắt một đám kẻ điên tiến hành chiến tranh. Phỉ quân điền hành kiện. Kitazawa nghiên cứu về tư liệu phỉ quân. Một đôi chân mày như đao càng áp càng thấp. Sau khi tiến bước vị sĩ quan trung tá thông tin của Belly kia, hắn tìm 5 phút đồng hồ đã biết đến tột cùng là một chi bộ đội nào tiêu diệt sư 2521. Lại tìm trong 10 phút từ cơ sở dữ liệu thu thập tình báo có liên quan. Này không phải lần đầu tiên Kitazawa nghe được cái tên điền hành kiện này, bất quá. Hắn xác thực thật không ngờ cái tên này cùng quân đội hắn lãnh đạo sẽ ở một ngày nào đó xuất kỳ bất ý một đầu chui vào chiến khu chính mình, một hơi xé mở một cái lỗ hổng dài đến 50 km. Kitazawa có chút bội phục nhìn chăm chú vào tấm ảnh chụp lập thể ở trên màn hình. Đó là một mập mạp, tóc ngắn, tai vịnh,

theo mấy trăm quân đầy đủ sức lực doanh hai đầu nhập, mắt thấy cơ giáp phỉ quân xung phong lên trận địa, rốt cuộc giống như thủy triều lui xuống. Chỉ để lại trận địa tràn đầy hố bom cùng hài cốt rách nát, kể rõ chiến đấu thảm thiết. Lau một dòng mồ hôi lạnh, Owen một lát cũng không dám trì hoãn tuần tra trận địa. Trận địa lâm thời tu kiến, đã ở trong mấy đợt công kích vừa rồi bị tước xuống gần hai thước. Mảng lớn tường chống đạn kim loại từ trong bùn đất lộ ra. Mấy đoạn đường hầm hoàn toàn suy sụp xuống, bùn đất nham thạch chồng chất ở bên trong, mặt trên còn nằm hài cốt mấy chiếc cơ giáp linh miêu. Cơ giáp công trình ngay khi kẻ địch thối lui đã bắt đầu sửa sang lại trận địa, cơ giáp hạng nặng cùng cơ giáp cỡ trung làm hỏa lực trợ giúp, cũng rút lui khỏi đến hậu phương trận địa. Trong vòng 5 phút đồng hồ, hoàn thành khẩn cấp chữa trị trận địa, nắm chặt thời gian bổ sung đạn dược năng lượng, doanh một lui xuống đi, doanh hai tiếp quản phòng ngự. Owen vừa đi vừa giống lớn. Ở hai bên đường hầm hắn đi qua, từng binh sĩ cơ giáp vết thương chằng chịt, lộn xộn tựa vào trên vách đất đá, khoang cơ giáp rộng mở, chiến sĩ cơ giáp tham chiến đã kiệt sức, mặt sắc trắng bệch. Không kịp quan tâm bộ hạ chính mình, Owen đi đến một vị trí quan sát, tiếp nhận ống nhòm từ tay tham mưu đưa đến, sắc mặt âm trầm xem xét trận địa xuất kích của phỉ quân dưới núi. Trận địa xuất kích của phỉ quân thực đơn sơ, trừ bỏ mấy cơ giáp vận chuyển được bảo hộ nghiêm mật ra, không có hậu cần gì khác. 700-800 cơ giáp màu xanh tùy ý hoặc ngồi hoặc đứng, tựa như đang nghỉ ngơi hồi phục. 20-30 tên duy tu binh điều khiển xe duy tu ở trong đàn cơ giáp loạn chuyển. Nếu không phải biết một khi pháo kích cơ giáp bại lộ ở bên ngoài này, lập tức sẽ ẩn mặt sau sườn núi nhỏ ở phía sau trận địa xuất kích, Owen hận không thể đem toàn bộ đạn pháo đều đánh qua. Chính là hai doanh này, ở thời gian 20 phút ngắn ngủn, liên tiếp phát động 3 lượt công kích, tạo thành cho đoàn một tổn thất 200 cơ giáp. Nhân viên thương vong vượt qua 400 người. Mà chính bọn họ tổn thất cũng không vượt qua 50 chiếc. Một khi nghĩ đến sức chiến đấu cường đại của cơ giáp này khi sát nhập trận địa, Owen liền cảm thấy môi phát khô. Phương thức chiến đấu của cơ giáp màu xanh này hoàn toàn đảo điên nhận thức của hắn đối với cơ giáp. Kỹ thuật động tác quy phạm của chiến sĩ cơ giáp gia ban ở trước mặt cơ giáp màu xanh này giống như là tiểu hài tử khoa chân múa tay. Chiến đấu cận thân, một chọi một mà nói, không có một cơ giáp chiến sĩ gia ban nào là đối thủ cơ giáp màu xanh này. May mắn, bọn họ đội hình còn có vẻ tán loạn, bọn họ tiến công tổ chức còn chậm chạp mà khô khan, quan chỉ huy bọn họ kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú. Nếu là đội chính mình đến chỉ huy cơ giáp màu xanh này mà nói, trận địa đã sớm bị phá rồi. Bên tai tiếng pháo, tiếng nổ mạnh kéo dài không dứt. Đó là vị trí đoàn 2 phía bắc. Hiển nhiên đoàn 2 cũng đã gặp phải phỉ quân mãnh công. Owen nhìn thời gian, vẻ mặt càng lo lắng. Theo đạo lý, bộ chỉ huy phái tới hai doanh bọc thép sư 2531 hẳn là đã đến địa điểm chỉ định. Nhưng mà thời gian đã vượt qua 10 phút, hai doanh này vẫn không thấy tung tích, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mắt thấy cơ giáp phỉ quân dưới núi lại lần nữa ở trong một trận rối ren, xếp thành trận hình tán binh, tựa như chuẩn bị lại lần nữa phát động tiến công, Owen nhanh rời khỏi vị trí quan sát, một bên đi về phía sau, một bên vội vã hạ đạt mệnh lệnh. Chuẩn bị chiến đấu, cơ giáp công trình rút lui khỏi, cơ giáp hạng nặng tiến vào trận địa hỏa lực, doanh ba tiến vào trận địa dự bị. Trong một trận bận rộn, bỗng nhiên, một thanh âm từ kênh thông tin truyền đến. Đoàn trưởng, viện quân sư 2531 của ta đến. Trước mắt cách nơi này chỉ có 10 km. Cái gì? Owen mừng rỡ. Đối với bộ đội bọc thép hiện đại mà nói, mặc dù là đường núi gập ghềnh khó đi, 10 km cũng bất quá là trong nháy mắt là tới. Cho dù không thể tức khắc đuổi tới, cũng có thể đến trước công kích tiếp theo của phỉ quân. hắn cũng không quản phỉ quân đã bắt đầu chuẩn bị phát động tiến công, quay người lại đi lên vị trí quan sát. Nhưng mà, khi hắn từ lỗ quan sát nhìn ra bên ngoài tất cả trước mắt, lại làm cho hắn ngẩn ra. Trên trận địa xuất kích của phỉ quân đã không có một bóng người. Chỉ còn lại có một chiếc cơ giáp vận chuyển bị vứt bỏ cùng mấy chiếc xe duy tu là còn dừng lại ở tại chỗ. Chân núi phương xa, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng mấy cơ giáp phía đuôi đội ngũ cơ giáp phỉ quân chợt lóe, liền biến mất không thấy. Phỉ quân cứ như vậy lùi đi. Owen không dám hạ lệnh truy kích, chỉ có thể đứng ở tại chỗ sững sờ. Thẳng đến 10 phút sau, hai doanh bọc thép ra ban khoan thai đến chậm xuất hiện ở trước mắt, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đoàn trưởng, đoàn hai đỡ không được. Bọn họ phái người lại đây thỉnh cầu trợ giúp. Hồi tưởng tới kế hoạch tác chiến của Thượng tướng Kitazawa, Owen không dám chậm trễ, nhanh hạ lệnh doanh ba dẫn một liên doanh hai đi tới đoàn hai trợ giúp. Dù sao, có hai doanh vừa mới đến dưới núi, hắn một chút cũng không sợ hãi kẻ địch sát hồi mã thương. Bất quá, phỉ quân đột nhiên biến mất, vẫn làm cho hắn mơ hồ cảm thấy một tia không bình thường. Đang do dự, bỗng nhiên đèn tín hiệu thông tin khẩn cấp của bộ chỉ huy chợt lóe sáng. Một phần văn kiện ở dưới điện tử quấy nhiễu mãnh liệt, gian nan truyền tới. Sau một lát, khi Owen mở ra phần văn kiện từ Kitazawa tự mình phát đến, một gương mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Lão bất tử không phải thích đan lưới sao? Mập mạp hai tay ở trên máy tính thôi diễn như điên cuồng bay múa, béo ra cho ngươi chơi cho đủ. Theo chỉ lệnh mập mạp, trên màn hình thiên võng từng chi bộ đội phỉ quân chạy xuyên qua chung quanh. Một đám trận địa ra ban nhìn như phòng thủ kiên cố, bị liên tiếp phá tan, một đám mũi tên màu lam ra ban ở dưới vô số mũi tên màu đỏ bao vây tiếu trừ giống như mực nước nhỏ vào trong nước lan tràn rồi từ từ biến mất. Tướng quân, một vị thượng giáo tham mưu bai ôn trợn mắt há hốc mồm nhìn không được hỏi be ve ra tại sao có thể như vậy. Các tham mưu khác ở một bên cũng nghe tiếng quay đầu, hai mặt nhìn nhau. Mọi người thật sự nghĩ không rõ, ở dưới tình huống phỉ quân chỉ phái ra không đến một sư bọc thép mở rộng công kích, như thế nào đột nhiên quân ra ban chiếm ưu thế binh lực cùng địa hình, liền hoàn toàn sụp đổ. Be ve ra dừng ở màn hình thiên võng trầm mặt nửa ngày, rốt cuộc thở dài thật dài. Trong một tiếng thở dài này, hỗn loạn khen ngợi, khiếp sợ, hâm mộ, thậm chí ven tỷ không chút nào che giấu. Nghe nói qua độn khứ nhất chưa? Be ve ra chậm rãi nói. Độn khứ nhất. Một vị tham mưu kinh hô tướng quân, ngài là nói 30 năm trước. Đúng. Be ve ra nói, cái gọi là độn khứ nhất, nói cho đơn giản, liền giống như một cái bình chứa đầy viên thủy tinh. Nếu là không hề có khe hở như vậy, toàn bộ viên thủy tinh đều im lặng đứng ở vị trí chính mình, không thể di động. Nhưng mà, một khi lấy ra một viên thủy tinh trong đó, như vậy trên lý luận chỉ cần có đủ sắp xếp, toàn bộ viên thủy tinh đều có thể di động đổi vị. Hắn lặng lặng nhìn màn hình thiên võng, hít vào một hơi thật sâu. Xé sách mạng lưới này của Kitazawa, đánh vỡ cân bằng mấy trận địa này, điện tướng quân bất quá là từ trong đó rút một viên mà thôi. Các tham mưu lặng ngắt như tờ, nghe Be Ve Ra nói tiếp. Kitazawa giành trước chiếm lĩnh yếu địa thông đạo chiến lược, uy hiếp lộ tuyến đi tới của chủ lực ta, chính là muốn bám trụ chúng ta. Bởi vì lập tức điều động, bởi vậy Kitazawa không có khả năng ở trong này tập trung quá nhiều binh lực, muốn bám trụ chúng ta, hắn liền cần lợi dụng trận địa này cùng bộ đội có hạn mà thực hiện. Nói xong, hắn đi đến trước một cái sa bàn điện tử, dùng que điện tử chỉ vào vài cái trận địa sa ban nói. Trận địa phòng thủ này binh lực tổng cộng có 6 đoàn bọc thép, để cho hoàn toàn kết nối với nhau, có thể yểm hộ cho nhau. Muốn lấy được trừ khi đầu nhập binh lực 3 đến 4 lần. Mà chúng ta lại cần rất nhanh thông qua cốc phi xa, tự nhiên không thể đem đại bộ phận binh lực dừng lại ở trong này. Nhưng mà, nếu muốn lấy binh lực một sư bọc thép nhổ cây đinh này, mặc dù phỉ quân sức chiến đấu rất mạnh cũng cần tiêu phí lượng lớn thời gian. Bởi vậy, Điền tướng quân chọn dùng một cái chiến thuật kẻ địch nằm mơ đều nghĩ không đến. Chiến thuật này nói trắng ra, thật ra rất đơn giản. Không ngoài ba chữ, lệch thời gian mà thôi. Be ve ra giảng giải nói. Đầu tiên, Điền tướng quân phát động toàn diện tiến công tạo thành cho kẻ địch một loại ảo giác chúng ta chuẩn bị nhổ đi cây đinh này. Sau đó lấy từng cỗ bộ đội nhỏ, phong tỏa thông đạo bốn phía trận địa mà viện quân kẻ địch có khả năng xuất hiện, lại tập trung binh lực mãnh công một cách trận địa trong đó. Như vậy, khi trận địa này bởi vì tổn thất quá lớn, lại đợi không được viện quân, mà khi hướng chung quanh cầu cứu, một khi chạy đi, liền sinh ra. Be ve ra nhìn quanh bốn phía, nói tiếp. Trận địa mà chia hướng trận địa chung quanh cứu viện cũng không biết, thật ra chính bọn họ mới là nguy hiểm nhất. Phỉ quân dưới trận địa số lượng tuy ít, nhưng mà sức chiến đấu cũng rất mạnh. Bọn họ có thể thấy rõ ràng số lượng, nhưng không cách nào ở dưới tình huống phỉ quân giấu riêng thực lực thấy rõ ràng sức chiến đấu của phỉ quân. Quan trọng hơn là phỉ quân bị vây đánh có thể ở trạng thái cơ động, mà kẻ địch thì ở trước khi nhận được mệnh lệnh, không dám dễ dàng rời khỏi trận địa. Khi bộ đội ra ban ở trên trận địa A phát ra tín hiệu cầu cứu, phát hiện phỉ quân đối diện bọn họ lui lại, bọn họ cũng không biết, viện quân bọn họ đang ở trên đường, mà phỉ quân lại ngược mà đi cùng quân đội bạn hợp lưu tiến công trận địa bộ đội bơ phái ra tiếp viện. Trong bừng tỉnh đại ngộ, một vị tham mưu nói. Tướng quân, đây không phải là nói, ở thời điểm trận địa bơ gặp được phỉ quân công kích, bọn họ lại dùng chiến thuật tương tự, sẽ đem vận rủi tương tự, truyền cho trận địa cơ. Đương nhiên đúng rồi. Không đợi Be Ve ra trả lời, một gã tham mưu khác liền giành nói. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn vị tham mưu kia một cái nói, 30 năm trước, Hát Tinh Các Hạ, không phải cũng dùng qua chiến thuật này sao? Chiến thuật này, ai cũng có thể dùng. Be Ve ra ngưng trọng nói, bất quá, nhiều năm qua như vậy, có thể sử dụng đến xuất thần nhập hóa như thế, trừ bỏ Hát Tinh Các Hạ ra, cũng chỉ có Điền tướng quân. Hắn nhìn trên đài chỉ huy, cái bóng dáng giống như điên cuồng gõ trên đàn piano kia, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Khi ta ra quơ ngàn không nên vạn không nên xem nhẹ sức chiến đấu phỉ quân. Tuy số lượng phỉ quân xuất hiện ở trước trận địa thậm chí không nhiều bằng thủ quân, nhưng mà sức chiến đấu lại đủ để chống đỡ chiến thuật lệch thời gian của Điền tướng quân. Quan trọng hơn là, hắn nhìn quanh các tham mưu bốn phía ánh mắt sáng ngời, mỉm cười. Kitazawa thật sự không nên cùng Điền tướng quân tiến hành đối kháng loại nhiều tuyến các cỗ bộ đội nhỏ này. Mặc cho trong truyền thuyết, tốc độ thôi diễn của hắn ở toàn bộ gia ban là số 1, nhưng mà, so sánh cùng Điền tướng quân, hắn vẫn quá chậm. Vẫn quá chậm. Các tham mưu nhấm nuốt ba chữ này, nhìn trên màn hình bộ đội gia ban tiến thoái lưỡng nan, không biết đi con đường nào, thậm chí còn đang hướng trận địa đã muốn bị phỉ quân phá chạy như điên, chỉ cảm thấy tâm triều mênh mông. Không phải Kitazawa quá chậm, mà là tướng quân mập mạp cùng phỉ quân của hắn thật sự quá nhanh. Tiền phương 20 km chính là Cốc Phi Sa. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezit Phong, chương 33.1. Đánh chớp nhoáng mở ngoặc tròn 16 a đóng ngoặc tròn. Năm 2064 Tân Công Nguyên. Từ bắt đầu đã nhất định là hỗn loạn mà ồn ào náo động. Chiến tranh giống như một đóa hoa máu đúc ở địa ngục ở trong vũ trụ bao la. Nó tỏa hào quang sáng lạn câu hồn đoạt phách. Ở đầu năm 2064, rốt cuộc hoàn toàn nở rộ ra, hướng bốn phía khuyết tán những cánh hoa màu đỏ máu của nó, dần dần lóe sáng chói mắt, không thể nhìn gần. Bản đồ tinh tế nhân loại sớm đã bao phủ ở một trong mảng biển lửa. Thành thị hóa thành tro tàn, nhà cao tầng biến thành sụp xuống đổ nát thê lương, dòng người hàng chục tỷ người đã không nơi yên sống, không nhà để về. Thống khổ đến thời điểm nước mất nhà tan đã muốn tột đỉnh. Một ít người ở trong tuyệt vọng mà chết đi. Những người khác ở trong tuyệt vọng dần dần sống sót, chụt lấy những hy vọng thật nhỏ nhoi, từ trong những khe hở nhỏ nhoi nhất mà trốn ra. Bọn họ ở trong phế tích của thành thị trốn đông trốn tây, hoặc ở trong vũ trụ yên tĩnh một cách chết chóc mà di chuyển. Bọn họ đang chờ đợi. Chiến tranh đã đến một điểm tới hạn. Trận doanh hai bên đang ở tinh hà Caletton, ở chiến khu Giai An, ở tinh vực Đông Nam tiến hành chiến dịch quyết định hướng đi của chiến tranh. Không biết khi nào, một hồi thắng lợi sẽ đột nhiên đến, sau đó giống như hỏa tinh rơi vào khí gát thổi quét bốn phía, thế không thể đỡ. Bóng đêm chiến tranh ở dưới mồi lửa này có lẽ sẽ lóe sáng. Lôi Phong Tinh trong đại sảnh chỉ huy tập đoàn quân 25 gia ban, lặng ngắt như tờ. Các tham mưu thật cẩn thận hạ thấp thanh âm cùng chân bước chính mình, điện thoại vang lên lập tức nhanh tiếp lấy, sợ kinh động vị lão nhân vẻ mặt như cho tàn ở trên đài chỉ huy kia. Hơn 20 phút trước, thông đạo phía Bắc Ưng Sơn các đại trận địa lần lượt thất thủ. Trên màn hình đài khống chế trung ương, điểm sáng đại biểu các bộ đội tiền tuyến tác chiến từng cách lần lượt tắt đi. Lập tức, tiền phương truyền đến một tin tức làm cho tất cả mọi người không thể chấp nhận. Hai sư 2511 cùng 2512 ngay khi xông vào cốc phi xa, thời điểm cách cốc phi xa còn có gần 30 km, tiên phong phỉ quân đã chiếm trước cốc phi xa. Chủ lực này đang liên miên không ngừng mà trải qua cốc phi xa, hướng bắc thẳng tiến. Ai đều rõ ràng tin tức này ý nghĩa là cái gì. Cái này ý nghĩa tốc độ thẳng tiến chủ lực phỉ quân không có chút trì hoãn nào. Cũng có ý nghĩa cái lưới lớn mà Kitazawa tinh tâm chế tạo bắt được là một hồi thất lợi thảm thống. Kitazawa lặng lặng ngồi ở trên ghế, lặng lặng nhìn đôi tay đặt ở trên máy tính chỉ huy. Tòng quân 40 năm, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện. Tay của mình đã trở nên già mua như vậy. Khớp xương lồi ra, da thịt lỏng lẻo, mạch máu uốn lượn, còn có đốm đồi mồi trên da, thoạt nhìn là xa lạ như vậy. Hơn 30 năm trước, hai tay này còn thực trẻ trung. Móng tay vĩnh viễn tu bổ sạch sẽ, ngón tay thon dài có lực, các đốt ngón tay linh hoạt. Chúng nó ở trên máy tính thôi diễn bình tĩnh vẽ ra từng đường cong, đưa vào từng đạo chỉ lệnh, kiên định chinh phục kẻ địch, cũng chinh phục trưởng quan, mặt mang mỉm cười liên tiếp gật đầu. Nhưng mà hiện tại, chúng nó lại trở nên già nua như thế. Chúng nó đang run rẩy. Một giờ trước, chúng nó bắt đầu một lần lại một lần địa ở trên máy tính chỉ huy liên tục thất bại, một lần lại một lần bị một loại cảm giác vô lực không thể kháng cự chinh phục. Chúng nó chế định kế hoạch tác chiến, luôn xuất hiện sai lầm. Chúng nó vẽ ra đảo tuyến, không thể cấp cho bộ đội tiền tuyến đang bối rối một con đường sáng, chúng nó lần lượt tuyên bố mệnh lệnh. Lần lượt ý đồ xoay chuyển chiến cuộc, cuối cùng đạt được kết quả, lại cùng nguyện vọng hoàn toàn tương phản. Kitazawa muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể chính mình đã không có một chút khí lực nào. Toàn bộ khí quan cũng không có nghe theo chính mình chỉ huy. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng 40 năm trước, một khắc chính mình từ quân giáo tốt nghiệp, hăng hái đi bộ đội báo danh nọ. Khi đó chính mình mặc chế phục phẳng lì, ngồi ở xe phi hành, nhìn binh lính chạy bộ trên sân huấn luyện ngoài cửa sổ liên tiếp từ trước mắt chợt lóe mà qua. Khi đó chính mình dẫm lên bậc thang đi thông đoàn bộ, 10 bậc mà lên, nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề cùng tiếng khẩu hiệu, cho rằng toàn bộ thế giới đều ở dưới chân chính mình. Khi đó chính mình trẻ tuổi mà kiêu ngạo. Nhưng mà hiện tại, chính mình đã không còn trẻ nữa. Mà kiêu ngạo của chính mình đã ở giờ khắc này theo gió mà đi. Bên tai là thanh âm cảnh báo của máy tính chỉ huy không ngừng vang lên trên màn hình trước mắt, hàng loạt thỉnh cầu, giang quay cuồng bay nhanh. Đoàn hai sư 2531 thỉnh cầu trao quyền phá vây. Đoàn một sư 2523 thỉnh cầu trao quyền phá vây. Lặp lại, bộ của tôi đã đến điểm tập kết dự định, không có phát hiện mục tiêu, nơi này cái gì cũng đều không có, cái gì cũng đều không có. Lặp lại. Bộ chỉ huy, xin một lần nữa suy xét lại kế hoạch tác chiến, bộ của tôi không thể hướng đông vu hồi, kẻ địch đã đối với chúng tôi hình thành thế vây kín, chúng tôi phải phá vây hướng tây. Bộ chỉ huy, doanh hai đất toàn quân bị diệt, bộ của tôi hiện gặp được kẻ địch công kích mãnh liệt, cùng đoàn bộ mất đi liên lạc, thỉnh cầu chỉ đạo tác chiến. Những từ ngữ như vậy ở trên màn hình lóe lên. Những thanh âm hơi chút trì hoãn vài giây, từ một đám tham mưu mặt như màu đất trên đài khống chế trước mặt thiên võng truyền đến, nhắm thẳng lỗ tai. Kitazawa mặt không chút thay đổi nghe. Khóe miệng run run, lộ ra một tia cười châm chọc. Kế hoạch chính mình nguyên bản chỉ huy bộ đội này lấy công kích nhiều tuyến, hao hết năng lực của hệ thống chỉ huy phỉ quân, đem bọn họ hãm ở Bắc Ưng Sơn, bám trụ bước chân bọn họ. Nhưng mà không nghĩ tới, cái này lại thành chính mình mua dây buộc mình. Từ phút thứ 10 sau khi chiến đấu bùng nổ, hệ thống chỉ huy chính mình liền bởi vì chiến thuật biến hóa khổng lồ của đối phương mà sụp đổ. Mặc cho mình liều mạng tốc độ nhanh hơn, mặc cho mình vận dụng toàn bộ tham mưu của bộ chỉ huy phân biệt gánh vác chế định cùng thôi diễn kế hoạch tác chiến, nhưng mà năng lực chỉ huy nhiều tuyến của đối phương giống như vĩnh viễn không có chừng mực, vẫn như cũ dần dần khống chế toàn bộ tiết tấu chiến đấu. Khi chính mình chỉ huy bộ đội ý đồ bảo vệ một đỉnh núi, lại phát hiện đỉnh núi này đã muốn thành một đảo đơn độc không có tác dụng. Kẻ địch căn bản sẽ không đi qua nơi này. Khi bộ đội của mình đi tới tiếp viện, lại đi vào vòng vây kẻ địch phục kích, toàn quân bị diệt. Khi bộ đội của mình hoàn thành vu hồi, khi đến mục đích, lại phát hiện kẻ địch sớm đã không ở tại chỗ, mà bộ đội phụ trách kiềm chế bên ta đã bị kẻ địch hoàn thành vu hồi nhanh hơn cắn cho sạch sẽ. Cuối cùng, khi chính mình căn cứ chiến báo hạ đạt một cái mệnh lệnh, chiến cuộc sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Chính mình đã bại. Thua ở một trong tay một kẻ địch chưa từng gặp mặt. Người kia, giờ phút này đang lặng lặng đứng bờ sông xanh gì, hàm hậu hướng chính mình mỉm cười, cố gắng bày ra một bộ dáng phong lưu phóng khoáng. Hắn dùng phương thức chính mình an hiểu nhất, hoàn mỹ đánh bại chính mình. Thanh âm dần dần tiêu thất. Trên màn hình thiên võng chỉ còn lại có một trận địa cuối cùng. Đó là trận địa đoàn một sư 2523. Đoàn trưởng Owen ở trước khi được chỉ lệnh của mình cũng đã hướng đoàn hai phái ra viện binh. Tự nhiên, hắn mất đi bộ đội của hắn. Hiện tại, hắn còn đang ở trận địa thủ vững. Hai doanh bọc thép nguyên bản tiến đến giáp công phỉ quân. Vì hắn bổ sung binh lực, hắn phong cách tác chiến có vẻ khô khan, có vận khí so với trận địa khác tốt hơn. Đáng chết, đến tột cùng sao lại thế này, nơi này sao lại xuất hiện tám doanh kẻ địch. Kênh thông tin, Owen thở hồng hộc hướng sĩ quan liên lạc phụ trách liên hệ cùng hắn gầm rú. Cùng với hắn giống giận, là tiếng pháo, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai ở trên trận địa. Toàn bộ bộ chỉ huy đã biến thành một cái phần mộ yên tĩnh. Các tham mưu mặt xám như cho tàn, lặng lặng nghe. Không ai trả lời vấn đề của Owen, bọn họ căn bản là không biết ăn nói như thế nào với Owen. Đứng vững, đứng vững. Máy truyền thanh truyền đến một tiếng hoan hô, Owen khàn khàn cổ họng ở điên cuồng hét lên, lui, bọn họ lui. Tạp chủng đáng chết này, bọn chúng cũng chỉ có điểm bản lãnh như vậy. Tiếng súng pháo còn đang liên tục càng ngày càng thấp, dần dần bình tĩnh trở lại. Các tham mưu nhìn màn hình lớn. Phỉ quân tựa như cũng không có ý tứ quấy nhiễu trận địa này. Bọn họ mặc cho Owen ở hệ thống chỉ huy trực tiếp cùng bộ chỉ huy câu thông, cũng mặc cho số liệu tiền tuyến không hề có chướng ngại truyền tống trở về. Tỷ lệ thương vong 10 so với 2. Owen ở dưới trả giá gần 800 cơ giáp, đem chừng 150 cơ giáp phỉ quân lưu ở trước trận địa. Tỷ lệ này so với bộ đội khác là 50.1, cao hơn gấp 10. Vô luận kết cục như thế nào, Owen đều là anh hùng trong trận chiến dịch này. Đoàn trưởng, kẻ địch đã rời khỏi tuyến cảnh giới. Tốt lắm, nắm chặt thời gian. Cơ giáp hạng nặng chạy nhanh lui về trận địa dự bị tiếp tế tiếp viện duy tu công trình sắp xếp tu sửa trận địa, doanh 1 cùng doanh 2 thay quân. Kinh thông tin, Owen liên tục ra lệnh thúc giục. Bộ chỉ huy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, trận địa khác thế nào rồi? Hắn nắm chặt thời gian cùng bộ chỉ huy liên hệ, chúng tôi áp lực quá lớn, nếu trong nửa giờ không có viện quân đến chỉ sợ. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 33.2. Đánh chớp nhoáng mở ngoặc tròn 16 bơ đóng ngoặc tròn. Địch tập. Một tiếng kêu thê lương vang lên, làm cho thanh âm Owen đột nhiên đình chỉ. Lập tức trên kênh tiếng đạn pháo đều vang lên, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Đủ loại thanh âm hỗn độn giao tạp cùng một chỗ, chỉ phát họa ra một cái hình ảnh. Trận địa bị phá. Các tham mưu nhìn nhau biến sắc. Lúc này đúng là thời điểm trận địa thay quân đứng ở phía trước. Đại bộ phận đều là cơ giáp công trình không hề sức chiến đấu. Đơn vị tác chiến đều thối lui đến mặt sau. Cơ giáp hạng nặng cùng cơ giáp cỡ trung làm hỏa lực trận địa này cũng đã rời khỏi trận địa. Tại dạng tình huống này bị phỉ quân ùa lên, hầu như liền ý nghĩa đoàn một toàn quân bị diệt. Nhưng mà, mọi người rõ ràng nghe được phỉ quân đã lui xuống, rời khỏi tuyến cảnh giới trận địa. Owen kinh nghiệm phong phú, an hiểu phòng ngự, làm người trầm mùn cẩn thận tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Sao lại thế này? Kẻ địch làm sao mà đến, bọn họ như thế nào có khả năng công lên, điều đó không có khả năng. Trên kinh vang lên tiếng hô không thể tin được của Owen. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra bộ dáng thượng giáo 40 tuổi này nắm lấy cổ áo của tham mưu mãnh liệt lay động. Hắn nhất định trợn tròn mắt, chòm râu màu vàng nâu tung bay theo gió. Đoàn trưởng. Một thanh âm run run nói, là hải cốt cơ giáp phỉ quân ở trên trận địa, bọn họ không có bị phá hủy, bọn họ là giả chết. Thanh âm nói năng lộn xộn nọ, ở sau một lát, bị tiếng nổ mạnh kịch liệt liên tiếp trở thành lời chào cảm ơn trước khi hạ màn. Khi điểm sáng chỗ trận địa đoàn Owen ảm đạm tắt đi, một vị tham mưu đứng ở bên cạnh Kitazawa quay đầu nhìn về phía quan tư lệnh của mình. Thượng tướng các hạ. Trên mặt lão nhân, dâng lên một loại đỏ không bình thường, đột nhiên thân mình lật qua, một đầu ngã gục xuống. Thượng tướng các hạ, y hộ quan. Buổi chiều 6 giờ trải qua luân phiên kịch chiến, phỉ quân liên tiếp đột phá cốc phi xa, lang sơn, đà loa câu bắc ung sơn. Bởi vì Kitazawa bỗng nhiên tật bệnh phát tác, tập đoàn quân 25 gia ban lại gần một nửa binh lực đầu nhập đến nam cốc phi xa. Bởi vậy, ở sau đột phá cốc phi xa, chiến dịch đã không có trì hoãn, một đường thẳng tiến. Phỉ quân có thể nói thế như trẻ tre. Lang Sơn chiến, hai đoàn sư bọc thép 2533 tuy giành đến trước, nhưng mà chưa đứng vững chân, liền gặp được phỉ quân công kích mãnh liệt, một lát cũng không ngừng. Lang Sơn tuy thế núi hiểm yếu, lại cần đại bộ đội phân biệt đóng ở trước sau 5-6 đỉnh núi, hộ vệ chủ trận địa, mới có thể hình thành đầy đủ hệ thống phòng ngự. Mà chỉ có hai đoàn bọc thép quân ra ban, liền ngay cả chủ trận địa cũng vô pháp hoàn toàn hộ cánh. Chống cự không đến 20 phút, phòng tuyến liền tuyên cáo sụp đổ. Sau khi đột phá Lang Sơn, phỉ quân lập tức hướng Đà Loa Câu thẳng tiến. Ở chỗ cách Đà Loa Câu 60 km, bộ đội tiến ra điều tra cùng tiểu đội trinh sát địch không hẹn mà gặp. Hai bên phát sinh giao hỏa kịch liệt. Chiến đấu sằng co 10 phút, lấy kết quả thương vong của tiểu đội trinh sát phỉ quân là không, đánh gục đối phương 22 người, tù binh 8 người mà chấm dứt. Ở sau khi khẩn cấp thẩm vấn kẻ địch, tiểu đội trinh sát tìm hiểu nguồn gốc, thăm dò sáng tỏ chủ lực kẻ địch cao tốc Tây Hạ, ý đồ ở Đà Loa câu lấy Nam Sơn Cốc phục kích. Ở dưới mập mạp chỉ huy, đoàn hai sư bọc thép số 2 phỉ quân hành quân gấp, chiếm ở trước kẻ địch tiến vào trận địa phục kích đuổi tới phía Nam Sơn Cốc, chiếm cứ địa hình có lợi, liên tiếp tiêu diệt hai đoàn bọc thép địch từ Đông Bắc cùng phía Đông vận động mà đến, cũng thừa thắng sông lên trấn giữ thông đạo bộ đội ra ban từ phía Tây xuống để thủ Đà Loa Câu. Một giờ sau, chủ lực phỉ quân thuận lợi thông qua Đà Loa Câu. Sư bọc thép số 1 phỉ quân lập tức ngược lại hướng đông toàn lực công kích bộ đội ra ban từ phía Tây xuống. Sau kịch chiến nửa giờ, phó tư lệnh tập đoàn quân 25 ra ban thấy đã không thể ở chiến khu thứ 5 bám trụ bước chân chủ lực phỉ quân, thấy bộ đội tổn thất thảm trọng, đã hạ lệnh rút lui. Đến tận đây, tập đoàn quân 25 ra ban đã hoàn toàn mở ra thông đạo. Che ở phía trước con đường của phỉ quân chỉ còn tập đoàn quân 21 sao. Vị trí trước mắt của tập đoàn quân 21 sao đại khái ở trong này, binh lực có 4 sư. Bởi vì đường núi gập ghềnh khó đi, chút ít quốc lộ du lịch không thể cung cấp đủ lực cơ động, bởi vậy bọn họ áp dụng sách lược phân tán mở ra cùng đồng tiến. Các lộ quân tiên phong hẳn là đã tới gần tứ cửu phong một đường. Cơ giáp chỉ huy ở trước bản đồ tác chiến, bút điện tử trong tay be xe ra vẽ dọc vẽ ngang. Nếu không phải bộ đội chiến khu cha lót phúc ta đã ở bộ chỉ huy ra mệnh lệnh, hướng ngay mặt khu khống chế tập đoàn quân 21 sao phát động công kích, chỉ sợ tốc độ đi tới của kẻ địch còn có thể nhanh hơn. Trước mặt be xe ra là hai hàng ghế hợp kim, hơn 10 quan quân các sư phỉ quân cùng liên quân, hoặc chuyên chú lắng nghe. Hoặc nhìn chằm chằm bản đầu ngưng thần tự hỏi, hoặc châu đầu ré tai thấp giọng thảo luận. Khoang cơ giáp tản ra một cỗ hương vị dầu máy nồng đậm, thỉnh thoảng từ cơ giáp đi tới xuất hiện một trận sóc này, trong tiếng động cơ gầm rú, mơ hồ có thể nghe được tiếng ken két làm cho người ta cảm thấy ê răng từ hệ thống co duỗi. Ngoài cửa sổ, núi rừng sáng tối không đồng nhoáng lên một cái mà qua. Theo thế núi chuyển động, ánh sáng dần dần sáng lên. Một đường đi ngược triển núi, rồi đột nhiên bổ nhào một cái hạ xuống vách núi, tầm nhìn rộng mở trong sáng. Liếc mắt nhìn lại một cái, phương xa quần sơn núi non trùng điệp, phía chân trời mây bay như lửa. Ở trong tầng mây che đậy, một chút ánh tà dương lẳng lặng thiêu đốt. Trên sườn núi, chân núi gò đất phập phồng. Mặt cỏ bên dòng suối, cơ giáp quân đồng minh không đếm được xếp thành đội ngũ song song, giống như đội lạc đà thật dài trên sa mạc, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, mênh mông cuồn cuộn hướng bắc. Tình huống trước mắt đại khái chính là như vậy. Be ve ra buông bút điện tử trong tay xuống, nâng tay nhìn nhìn thời gian, ý đồ kẻ địch thực rõ ràng, chính là chiếm trước tứ cửu phong. Cắt đứt thông lộ bắc thượng của quân ta. Mấu chốt thông qua chiến khu thứ 5 ở chỗ ai tốc độ nhanh hơn. Đây là sự tình bên trong dự kiến, kẻ địch thực dễ dàng phán đoán ý đồ của chúng ta, cũng thực dễ dàng nhìn thấy tứ cửu phong quan trọng. Bôn Nai đứng dậy, khóe miệng hơi hơi nhích lên. Bất quá chúng ta không sợ bọn họ. Ánh mặt trời xuyên thấu cửa sổ mạn tàu, ở trong khoang hắt ra vài đạo cột sáng. Vô số bụi bặm tán loạn ở trong cột sáng, giống như những bọt nước bắn ra từ thác nước. Cô gái hiểu điệu có thân hình gợi cảm, đắm chìm trong ánh mặt trời, tóc màu đỏ, giống như bị tịch dương châm lửa. Nhìn Bôn Nai trước mắt, các quân quan nhất thời có chút thất thần. Dọc theo đường đi này, năng lực chỉ huy quân sự của Bôn Nai đã chiếm được mọi người tán thành. Mọi người nhớ kỹ. Là Trấn Lo Gen Dô nàng chỉ huy bộ đội giống như dao găm sắc bén cắt tới, là bờ tây sông Đo Le hung hãn va chạm, là thủ đoạn công kích giống như cắt đậu hủ ở Trấn Sơ Tê. Son Sơ. Mà vẻ đẹp của nàng, ngược lại không bằng sát phạt quả quyết của nàng làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Lúc này, nhìn này khuôn mặt xinh đẹp điên đảo chúng sinh kia, mọi người bỗng nhiên phát hiện trên thế giới này có chút nữ nhân trí tuệ cùng xinh đẹp là có quan hệ trực tiếp. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng chỉ cần ra một hai người như vậy, chính là xinh đẹp tuyệt thế có thể khuyên đảo cũng chinh phục toàn bộ thế giới. Nghĩ đến vị nữ tướng duy nhất của quân đoàn thần thoại, hiện tại lại là quan chỉ huy phỉ quân. Các quân quan rất có một loại cảm giác thương hải tang điền. Giống như trận chiến tranh này đã đánh rất nhiều năm. Trong chiến hỏa bay tán loạn có rất nhiều người, rất nhiều việc bị bánh xe vận mệnh mang đi quỹ tích hoàn toàn khác nhau. Cũng không biết, vị dê nhát đoàn trưởng quân đoàn thần thoại trước kia đã thoát khỏi Gachalan kia, giờ phút này lại ở nơi nào. Bất quá, tôi tin tưởng, sau khi giải quyết tập đoàn quân 25 gia ban, mọi người đã không có đem địa vị chiến lược của tứ cửu phong xếp ở vị trí đệ nhất. Thanh âm Bôn Nai đem mọi người từ trong thất thần ngắn ngủi kéo lại. Thấy nàng mở ra văn kiện điện tử trong tay nói. Căn cứ biểu hiện tình báo bộ chỉ huy truyền đến tập đoàn quân 25 gia ban sau khi ở Tốc Phi Sa thất lợi, không biết vì cái gì đã mất đi chừng mực. Ở dưới thiếu tướng Magazet chỉ huy, bộ đội đóng giữ núi Bỉ Lân cùng kinh phong cốc của ta trước mắt đã toàn diện đầu nhập chiến trường. Chẳng những thu hồi lượng lớn đất đã mất, còn bao vây tiêu diệt hai đoàn sư bọc thép 2513 gia ban. Càng nghe các quân quan ánh mắt lại càng sáng. Khi Bôn Nai khép lại văn kiện, một ít sư trưởng đã nhìn không được hoan hô lên. Phỉ quân đi ngang qua khu vực phòng thủ tập đoàn quân 25 gia ban, chẳng những tiêu diệt gần 4 sư kẻ địch, càng đem bố trí của người gia ban hoàn toàn xé loạn. Vì bao vây phỉ quân, tập đoàn quân 25 gia ban điều động đại bộ phận binh lực ở lại tiền tuyến núi Bỉ Lân cùng kinh phong tốc cũng chỉ có 2 sư. Thủ quân Phỉ Minh bắt lấy cơ hội lần này trọng quyền xuất kích, tuy chỉ tiêu diệt 1 sư trong đó, nhưng mà ở dưới tình huống tập đoàn quân 25 binh lực tiền tuyến hư không trận thắng lợi này, lại có ý nghĩa ưu thế chiến lược tuyệt đối. Đồng thời cách này cũng có ý nghĩa tập đoàn quân 25 gia ban đã không đáng lo. Chỉ cần có thể đánh tan tập đoàn quân 21 sao ngay mặt, chỉ cần ở tứ cửu phong lưu lại một đoàn, liền đủ để hộ vệ toàn bộ đường lui phỉ quân. Để cho chủ lực phỉ quân nhận nhiệm vụ vu hồi, hoàn toàn vứt đi lo lắng về sau lưng. Không có cái gì là tốt hơn so với tin tức này. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 34.1. Đánh chớp nhoáng mở ngoặt tròn 17 a đóng ngoặt tròn. Là Magazet thiếu tướng chỉ huy chiến đấu. Be ve ra ánh mắt tỏa sáng. Thân là tướng lãnh cao cấp Bion, đối vị thiên tài quân sự từ hát tinh một tay bồi dưỡng lên này tuyệt không xa lạ. Chiến cơ nắm bắt rất chuẩn. Một vị sư trưởng che núc tán thưởng nói. Cho nên Bôn Nai mỉm cười nhìn về phía mập mạp, chuyện còn lại của chúng ta chính là xử lý tập đoàn quân 21 sao. Làm cho trận chiến dịch này ngay từ đầu đã nghiêng hướng chúng ta. Cơ giáp chỉ huy im lặng xuống. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở trên người mập mạp, một bộ dáng lão thần tại tại. Không ai hoài nghi chính mình cuối cùng sẽ chứng kiến một hồi thắng lợi vĩ đại, mọi người chỉ nghĩ ở dưới ánh chiều tà này đem mập mạp này cùng với quá trình chặt chẽ nhớ kỹ. Sờ ti quát! Mập mạp không có đứng dậy, bình tĩnh kêu lên. Đến! Sờ ti quát đắc ý liếc mắt nhìn ra xít vẻ mặt khó chịu một cái, tung thân dựng lên. Mệnh lệnh đoàn một sư hai, hành quân gấp. Cần phải trong vòng nửa giờ đuổi tới phong diệp pha đông nam 5 km tứ cửu phong, ngăn trở đường đi kẻ địch. Rõ. Ra ship. Đến. Ra ship thấp đậm khi đứng lên, hung hăng đụng Sở Ti Quát một cái. Sư thứ nhất này dọc theo đường đi, đánh thực vất vả. Bất quá, chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi. Mập mạp nói. Tôi mệnh lệnh. Sư bọc thép thứ nhất lập tức chuyển hướng đông tiến trong vòng 2 giờ, vu hồi đến phía sau sườn chủ lực địch thời cơ phát động công kích,

Khi kẻ địch vọt tới tuyến đầu trận địa, ý đồ đung chiến đấu cận thân xé mở phòng tuyến, cái loại lực đánh vào này, cái loại sức mạnh điên cuồng này, so với đất đá từ đỉnh núi cao vạn mét thẳng rơi xuống còn khủng bố hơn. Không có khiếp đảm, cũng không có dũng cảm. Không có phẫn nộ, cũng không có bi thương. Hai bên giống như là hai đàn dã thú hoàn toàn mất đi lý trí cùng tư tưởng, chỉ biết dùng bản năng nguyên thủy nhất mà đi chém giết. Đem hết toàn lực công kích đối thủ, đỏ hồng mắt đâm về phía trước. Cắn xé huyết nhục đối phương, móc ra trái tim máu chảy đầm đìa của đối phương. Đây là cướp đoạt sinh mệnh giữa đồng loại với nhau, là một người quét đi toàn bộ lịch sử, dấu vết tồn tại tư tưởng cùng thân thể của một người khác. Vô luận là phía công hay là phía thủ, sau khi trải qua một lần loại chém giết như băng cùng hỏa va chạm nhau ở tuyến đầu trận địa này, có thể còn tồn tại tuyệt đối sẽ không vượt qua 30%. Số liệu này ý nghĩa hai bên hầu như là hao hết một tia lực lượng cuối cùng, hầu như chỉ dựa vào những người cuối cùng đến xác định trận địa là tiếp tục thủ vững hay là bị đột phá. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 34.2. Đánh chớp nhoáng mở ngoặt tròn 17 bơ đóng ngoặt tròn. Thiếu ấy thấy qua đủ loại chém giết, thấy qua trận địa phòng ngự chiến thảm thiết. Nhưng mà, hắn chưa từng tưởng tượng qua chiến đấu thế mà có thể thảm thiết đến loại tình trạng như ở tuyến đầu này trận trung ương địa. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn. Bởi vì chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, hắn chỉ sợ chính mình rốt cuộc không thể xoay đầu trở lại được. Tương lai cũng không còn có tin tưởng điều khiển cơ giáp. Không còn có dũng khí chiến đấu. Đây là cường công lần thứ 8 của quân Tây Ước, đồng thời đây cũng là lần đột kích thứ 8 của 200 tài quyết giả. Đám tài quyết giả đầu kim loại này, lãnh khốc mà tàn nhẫn. Bọn họ đi ở phía trước bọc thép tụ quần sao mỗi một lần phát động cường công, giống như đi dạo ở trong sân vắng. Hỏa lực từ xa gấp như mưa rào, căn bản không thể đối với bọn họ sinh ra uy hiếp gì. Chỉ cần bị bọn họ tiếp cận, ở trước khi ngón tay ngươi hướng cơ giáp hạ đạt một đạo động tác mệnh lệnh đầy đủ, ly tử quang đao hoặc nắm đấm của bọn họ đã xuyên thủng thân thể của ngươi. Đây là một đám tử thần không có cảm tình, dưới kỹ thuật khống chế gần như hoàn mỹ của bọn họ, chỉ có thu gặt sinh mệnh. Không ai có thể che ở trước mặt bọn họ. Trừ bỏ, phỉ quân. Oành! Một tiếng nổ. Thiếu ấy rốt cuộc nhìn không được quay đầu nhìn lại. Trên sườn núi trận địa trung ương tiền phương, hai cơ giáp từ trong khói thuốc súng tràn ngập cùng đất đá bắn ra hiện ra thân hình. Ở trong nháy mắt hiện ra thân hình, hai đạo thân ảnh một đen một xanh, liền giống như hai cực nam châm, gắt gao hút đến cùng nhau. Tiếng sắt thép đà kích như mưa rền gió dữ, tiếng va chạm, giống như là một khúc nhạc kim loại nặng điếc tai. Cơ giáp màu xanh bị tài quyết giả một cước đá vào trên cánh tay hộ đầu, một cái lật nghiêng lăn ra hơn 10 thước, xác ngoài cơ giáp lê ra trên mặt đất vài đảo hào thật sâu. Cánh tay trái bị đá trúng của nó, đã hoàn toàn vỡ vụn. Thanh truyền lực lộ ra xác ngoài vỡ nát, nhanh chóng lắc lư co duỗi, chỗ sắt thép nứt vỡ phát ra tạp âm khó nghe. Bộ vị ca, hơn u, v, quy, quy, u. Tay cùng các đốt ngón tay hiển nhiên đã bị bẻ gãy, toàn bộ cánh tay đều lấy một loại tư thế vặn vẹo kỳ quái, không ít linh kiện từ máy truyền lực cơ giáp mạnh mẽ vận động bị bắn ra khỏi khe hở. Thiếu ấy chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Hắn nhận thức người khống chế cơ giáp nọ. Đó là một trung tá Le Giai tuổi còn trẻ, tên là Ti Le. Có vẻ mặt hiền lành tươi cười, một gương mặt anh tuấn. Tim hắn vừa mới nhắc lên, chỉ thấy cơ giáp màu xanh tay chống đỡ một cái, chân đạp mạnh, giống như đạn pháo ra khỏi nòng đâm hướng tài quyết giả. Một loại quyết tử mãnh liệt làm cho da đầu người ta run lên. Nổ tung, đập vào mặt mà đến. Muốn chết. Cơ sĩ tài quyết giả bị Ti Le dũng mãnh cùng điên cuồng chọc giận, gầm lên một tiếng, nhấc đầu gối, hung hăng đâm hướng đầu cơ giáp màu xanh. động tác hai bên đều nhanh như tia chớp, trong nháy mắt cũng đã đến trước mặt đối phương. Thiếu ấy nhìn xem đến thở cũng không dám thở, trái tim phành phành không ngừng đập mạnh. Mắt thấy đầu gối thép của tài quyết giả đã muốn đem đầu của du hiệp màu xanh đập vỡ tan, thiếu ấy bỗng nhiên phát hiện ti le ở trong tích tắc mạnh mẽ xoay thân tránh được đầu yếu hại, đem bả vai tay cụt bên trái đưa đến trước đầu gối tài quyết giả, đồng thời tay phải cơ giáp hung hăng đâm vào một chân khác của tài quyết giả. Oành! Lại là một tiếng nổ điếc tai. Cơ giáp màu xanh lại lần nữa bay đi ra ngoài, thân thể nó vết thương chằng chịt, ở không trung xẹt qua một đạo đường cong trọng trọng nện ở trên đất. Toàn thân cao thấp, đã nhìn không ra một chỗ nào toàn vẹn. Nó nằm trên mặt đất, xác ngoài vặn vẹo, bộ dáng thê thảm, tựa như muốn nói rõ nó là một người thất bại từ đầu đến đuôi, nhưng mà thiếu ấy ở một bên, lại rõ ràng cảm giác nó đang cười. Đó là một gương mặt béo, đó là một bộ cười nhe răng. Ngoài 20 thước, một cây ly tử truy thủ, từ cabin tài quyết giả đâm thấu ra. Chất lỏng màu xanh không biết tên, hỗn hợp máu đỏ sậm, từ chỗ hồng chảy ra, từ xác ngoài cơ giáp chảy xuôi hướng mặt. Tài quyết giả thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Gương mặt chiến sĩ ba ta lãnh khốc cứng ngắc mà mờ mịt. Nó quỳ gối hoàn thành động tác va chạm, mà một chân khác của nó lại bị ti le liều mạng dùng nửa người làm trả giá đánh gãy thanh truyền lực bên ngoa cùng chục các khớp. Cái này khiến cho nó ở trong nháy mắt rơi xuống đất, mất đi cân bằng cùng năng lực liên tục động tác, quỳ rạp xuống đất. Nếu có thể lại cho hắn 5 giây, không có lẽ chỉ cần 1-2 giây, nó có thể đem khu động chuyển hoán đến hệ thống khác. Từ trạng thái quỳ đứng lên tiếp tục xây dịch di chuyển, tiếp tục bước đi như bay. Đáng tiếc trên thế giới này cũng không có nếu như. Đã xảy ra, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Lịch sử cùng bánh xe vận mệnh ở sau khi lựa chọn một con đường, chỉ biết lãnh khốc đi tới tuyệt sẽ không rút lui. Từ trong khói thuốc súng lộ ra một thanh ly tử truy thủ, hoàn toàn đem nó đóng đinh tại cái tư thế khuất nhục này. Thiếu ấy thấy từ đầu tới đuôi lần này tập kích âm hiểm mà chí mạng này. Hắn thấy cơ giáp màu xanh ti le ở thời điểm lần đầu tiên bị đá bay đi, một cơ giáp màu xanh khác cũng đã xuất hiện ở phía sau sườn tài quyết giả. Một khắc nọ, có lẽ toàn bộ đều còn chưa có lập mưu. Bất quá, khi hai du hiệp xuất hiện ở trong tầm nhìn lẫn nhau, không có trao đổi gì, một lần tuyệt sát, đã trở thành hình. Ti le té ngã xuống mặt đất, lập tức tung thân dựng lên, thân hình vết thương chằng chịt, lấy một loại tư thế lấy mạng đổi mạng, phát động điên cuồng xông đến. Hắn đồng thời ở hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của tài quyết giả, lấy toàn bộ cánh tay trái cùng một chỗ lõm xuống bả vai làm trả giá, làm cho tài quyết giả quỳ xuống. Từ một khắc nọ, tài quyết giả cũng sẽ không đứng dậy nữa. Nó liền quỳ khuất nhục như vậy. Xác ngoài màu đen chiếu rọi ra một khuôn mặt tươi cười dữ tợn của người đánh lén phía sau nó. Máy tính cơ giáp truyền đến thanh âm đã bổ sung năng lượng đủ cho pháo năng lượng lần thứ ba, thiếu ấy lại như không nghe thấy. Máu trong thân thể hắn ở dưới trái tim cao tốc nhảy lên áp bách, dọc theo mạch máu mãnh liệt chạy trồm. Hắn thậm chí có thể nghe được thanh âm của máu chảy ở trong mạch máu, cảm thụ chất lỏng đỏ tươi này không ngừng dâng lên thẳng đến phá tan thiên linh cái. Đây là phối hợp hoàn mỹ nhất, tuyệt sát hoàn mỹ nhất mà hắn từng thấy qua. Đơn giản, hung hãn chí mạng. Ti le lảo đảo đứng lên, cơ giáp trên người đầy vết thương dữ tợn, cánh tay trái chỉ còn lại có mấy mảnh gãy nát. Không cách nào là không ở kể rõ chiến đấu thảm thiết. Ở trước mặt hắn, du hiệp thứ hai, giống như đồ tể giết heo, ly tử truy thủ trong tay đột nhiên xoay chuyển, đem ngực tài quyết giả quấy nát, lập tức sạch sẽ lưu loát nhấc chân đem tài quyết giả đạp ngã xuống đất. Cơ giáp màu đen thẳng tắp ngã quỵ, bốc lên một chùm bụi đất. Hai du hiệp xoay người, bay lên trời. Vọt vào chiến đoàn đã phân không rõ lẫn nhau ở trận địa trung ương kia. Nơi đó, có càng nhiều đồng bạn bọn họ đang đấm máu tác chiến đối diện bọn họ, có càng nhiều tài quyết giả đang không ngừng đánh sâu vào trận hình bọn họ, ý đồ đột phá phòng tuyến phía sau bọn họ. Trong chiến đoàn, một chiếc du hiệp bị đục thủng ngực, lượng lớn máu tươi trào ra khoang, khoang lái trong suốt thoát phá đã biến thành một mảng màu đỏ. Mặc dù như vậy, nó vẫn như cũ gắt gao ôm lấy cánh tay kẻ địch. Toàn bộ thân mình, giống như bắt ở trên người kẻ địch vậy. Tài quyết giả kinh sợ giao nhau, liều mạng ý đồ thoát khỏi du hiệp, nhưng mà thẳng đến một du hiệp khác bên cạnh đem hắn đánh thành sắt vụn, hắn cũng không có thể thoát khỏi. Hai cơ giáp dây dưa ở trong một tiếng nổ mạnh kịch liệt, hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Cách đó không xa, hai cơ giáp khác đang xoay đánh. Lãnh khốc lạnh nhạt giống như tử thần của tài quyết giả, đến lúc này đã không cánh mà bay. Bị du hiệp cưới ở trên người nó, thoạt nhìn càng giống như là một con chó. Bọn họ dùng quyền đầu mà giã đối phương trên mặt đất quay cuồng. Cái gì quy phạm khống chế, cái gì hình thái cấp 4, cấp 5, cấp 6, cái gì bộ pháp, cái gì sát chiêu đều quẳng lên 9 tầng mây. Còn lại cũng chỉ là chém giết theo bản năng. Chỗ xa hơn, một đám bóng dáng màu đen cùng màu xanh ở trong khói thuốc súng lập lòe. Bọn họ di động cao tốc, quyền cước nhanh, chỉ có thể nghe được tiếng kim loại liên tiếp như pháo vang lên. Những động tác kỹ thuật cao cấp cơ giáp bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, ở trong tay bọn họ tầng tầng xuất ra. Đừng nói loại quyết đấu sinh tử lấy mạng đánh cuộc này, cho dù chỉ ở bên cạnh mà xem cũng làm cho người ta nhìn không kịp mà mồ hôi lạnh đầm đìa. Phản ứng chậm một chút, xuất hiện một chút sai lầm, kết cuộc cuối cùng đều là cơ hủy người vong. Thiếu ấy cắn răng, nhìn theo bóng dáng vết thương chẳng chịt nọ, vọt vào chiến đoàn, ở trong khoảnh khắc lẫn vào bên trong cơ giáp hỗn chiến. Thời điểm tiếng báo năng lượng đầy vang lên lần thứ tư, hắn lôi kéo bánh lái cơ giáp xác định vị trí xạ kích, nhắm ngay một chiếc cơ giáp sao cách trận địa đã không tới 100 mét, mãnh liệt nổ súng. Giết! Đó là tiếng giống giận dữ điếc tai của mấy trăm cơ sĩ phỉ quân trung ương chiến đoàn. Giết! Thiếu ấy ngực nhiệt huyết hào tình theo tiếng hô đằng đằng sát khí này, phun trào mà ra. Thanh âm này hối nhập trong tiếng hô vô số chiến sĩ che nốt cuốn hướng tận trời. Toàn bộ trận địa, sơn hô hải ứng. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 35.1. Đánh chớp nhoáng mở ngoặt tròn 18A đóng ngoặt tròn. Bàn tay cơ giáp ở không trung xẹt qua một đảo đường cong hoàn mỹ, nhập vào đầu vai một chiếc du hiệp. Dê nhát trong đầu vừa nghĩ, một đạo bộ sậu chỉ lệnh tinh xác thông qua máy tư duy truyền cảm lập tức được phiên dịch thành động tác chỉ lệnh cơ giáp bước chân giao nhau đã đến sườn phía sau du hiệp. Sau khi có được năng lực khống chế tốc độ tay mỗi giây 85 động tác, thế giới tựa như ngay ở trước mắt trở nên dị thường thong thả. Chỉ là đường cong một bước đột tiến, dê nhát đã có đủ thời gian. Rõ ràng nhìn mảnh vụn vỏ cơ xác vỡ tan cùng linh kiện từ trước mắt bắn qua. Nhìn khói thuốc súng tràn ngập ở không trung hư vô theo gió bay bổng. Mấy phát pháo năng lượng nổ tung hào quang từ trong bùn đất chui ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Vô số cơ giáp sao, vô số cơ giáp che núp từ những đám mây hình nấm bốc lên ở trên sườn núi bắt đầu khởi động, lần lượt thay đổi, chém giết. Cách trận địa còn có 10 thước. Dê nhát từ đáy lòng yên lặng tính toán. Tài quyết giả giống như một u linh màu đen, nhẹ nhàng áp đến phía sau lưng đối phương, hai đấm chỉ trong vòng một giây, liên tiếp đánh ra 20 nhát. Đây là động tác cấp bậc đơn giản nhất. Chẳng qua, ở dưới sự khống chế cao tốc mỗi giây 85 động tác, tốc độ ra quyền đã gia tăng gấp 10 sao với cơ sĩ bình thường, uy lực thì lớn gấp 100 lần. Nắm đấm như mưa rào gió dữ, hung áp đục lỗ phía sau lưng du hiệp, bất quá cơ sĩ phỉ quân trước khi chết trở ca, hơ u, v, quy, quy, u, tay một kích,

lúc này đã không quản động tĩnh lớn nhỏ gì, một đường đi tới đội ngũ căn bản vốn không có khởi động qua hình thức tiềm hành. Tư lệnh quan các hạ, quân tiên phong của ta cách tứ cửu phong 20 km, dự tính trong vòng 15 phút đến đỉnh núi số 1. Tư lệnh quan các hạ, đoàn trưởng đoàn 1 sư 2111 báo cáo, cả đoàn trước mắt đã di chuyển tới hạp cốc nhất tuyến thiên tây nam tứ cửu phong 9 km thành lập trận địa ngăn chặn toàn đoàn quan binh cao thấp một lòng, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn chủ lực kẻ địch. Xin tư lệnh quan các hạ yên tâm. Nghe được tham mưu báo cáo, tư lệnh tập đoàn quân 21 sao Peter Lop đem ánh mắt từ trên bản đồ rời đi. Sau khi tính tỏa một lát, vị thượng tướng trung niên gần 50 tuổi này ngẩng gương mặt chữ điền lên, vừa lòng gật gật đầu. Nhanh đuổi chậm đuổi, tập đoàn quân 21, rốt cuộc vẫn là chiếm ở phía trước kẻ địch. Hắn đứng dậy, ý bảo tham mưu mở ra đỉnh khoang cơ giáp chỉ huy. Từ thang cuốn đi lên đài quan sát. Cơ giáp chỉ huy hình thể khổng lồ, đang chạy nhanh đi. Động cơ nổ vang, cơ giáp mang theo 6 chân máy vận động cao thấp phập phồng. Từ đài quan sát nhìn về nơi xa, không khí trạng vạng thấm lạnh đập vào mặt mà đến. Phương xa quần sơn núi non trùng điệp tầng tầng tản ra, gần chỗ núi cổ một dây leo bay ngược mà đi nhanh như điện chớp, một cỗ hào khí kiếm chỉ trận địa địch đột nhiên mà phát. Peter Lop hung hăng vỗ lan can, khóe miệng nhích lên một tia cười lạnh. Hắn thừa nhận, vài cái giờ trước, khi hắn đang chỉ huy bộ đội hướng phòng tuyến Phỉ Minh phát động tiến công, thu được tin tức quân địch xuất hiện ở cánh tập đoàn quân 25 ra ban, quả thực cả người đều kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngay tại thời điểm kế hoạch tác chiến của nguyên soái Belly đã tiếp cận thành công vô hạn, một chi bộ đội bọc thép Phỉ Minh thế mà đi ngang qua mấy đại chiến khu, xuất hiện ở cánh khu vực phòng thủ tập đoàn quân 25 gia ban. Cho dù là ngu ngốc cũng có thể nhìn ra nguy hiểm ẩn chứa trong đó. Từ chỗ chiến khu chủ cha Lót Phúc chính mình hướng nam, mãi cho đến chiến khu Lorenzo điểm công kích thứ hai chiến dịch lần này, 6 đại chiến khu từng khâu một kết nối với nhau chặt chẽ. Liên quân Phỉ Minh tuyệt đối không có khả năng có khe hở gì mà tiến vào. Trừ khi bọn họ đánh bại bộ đội bên ta phía trấn Lorenzo, cũng liên tiếp đánh tan trấn Sơ Tê, Son Sơ, Bắc Tề Sơn cùng trấn Billy ba đại chiến khu. Ý niệm này trong đầu làm cho hắn cảm thấy hàn ý thấu xương. Hắn lặp lại thôi diễn, không muốn tin tưởng đây là thực. Nhưng mà trên bản đồ tác chiến toàn bộ đều nói cho hắn kẻ địch chẳng những chính là làm như vậy. Hơn nữa, bọn họ chỉ tốn không đến 20 mấy giờ, liền hoàn thành phản kích chiến trấn Lorenzo, cũng thế như trẻ tre mà đánh tới nơi này. Biết tình thế nghiêm trọng, hắn lập tức hạ lệnh tập hợp bộ đội, hướng tứ cửu phong xuất phát. Bộ đội đóng quân ở các căn cứ giã chiến lớn, có thể tập hợp lập tức tập hợp khởi hành, hậu cần cùng bộ đội khác không kịp tập hợp liền trực tiếp bỏ xuống, có thể đi bao nhiêu thì đi bấy nhiêu. Có thể nói, từ nhận được tin tức đến bộ đội xuất phát, không có chậm trễ một giây. Một đường lại đây, bởi vì không biết tình huống chiến đấu tập đoàn quân 25 ra ban, cho nên tim hắn vẫn để ở cổ họng. Hắn biết, một khi tứ cửu phong bị kẻ địch giành trước chiếm lĩnh, toàn bộ chủ lực phương Bắc tụ quần núi Tịch Dương đều sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Thông báo Belly, chờ mong tổng bộ làm ra phản ứng, đã không còn kịp rồi. Duy nhất có thể trông cậy vào, chính là tập đoàn quân 21 sao chính mình cùng tập đoàn quân 25 ra ban, có thể hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn kẻ địch. Để cho kế hoạch tác chiến của Belly có thể thực thi được hoàn mỹ, đem thắng lợi đã gần trong gang tấc chặt chẽ nắm ở trong tay. Bởi vì tiểu đội thông tin đem tin tức truyền lại đây từ tổng bộ Belly phái ra, là ở thời điểm tập đoàn quân 25 ra ban vừa mới gặp được công kích rời đi, bởi vậy, hắn không biết người ra ban đánh như thế nào. Hệ thống thiên võng không hoạt động, không thể giúp hắn đạt được tin tức ở khoảng cách xa. Mà theo tình báo kẻ địch bộ đội trinh sát trước mắt thu hoạch được đến xem, hiển nhiên, người Gia Ban không thể lưu lại chi bộ đội Phỉ Minh nhanh như điện xẹp này, thậm chí ngay cả một chút trì trệ đều không có. Nghĩ đến đây, Peter Lop khinh miệt cười châm một điếu thuốc. Toàn bộ những cái này đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, chính mình rốt cuộc chiếm ở trước bộ đội bọc thép Phỉ Minh. Hiện tại, căn cứ trinh sát binh đoàn 1 sư 2111 nguyên bản đóng quân ở Tứ Cửu Phong phái ra hướng Nam truyền lại tình báo đến xem, bọn họ còn chưa có phát hiện dấu hiệu quân Phỉ Minh xuất hiện. Cái này nói cách khác, chính mình ít nhất dẫn đầu kẻ địch 5 phút đồng hồ. Hơn nữa ở kẻ địch đi tới hạp tốc nhất tuyến thiên còn có một đoàn của mình phụ trách ngăn chặn. Chủ lực của mình hoàn toàn có thể chiếm ở trước Phỉ Minh đến Tứ Cửu Phong thong dong ngăn chặn bước chân kẻ địch bắc thượng. Kẻ địch chế định một kế hoạch tác chiến thiên tài, một lần tiến công chớp nhoáng kinh thế hãi tục. Bọn họ thiếu chút nữa đã thành công. Đáng tiếc, vận khí tốt của bọn họ đã dừng ở đây. Nhìn tàn thuốc bị thổi về phía sau, lập tức biến mất. Peter Lop bỗng nhiên rất muốn nhìn xem một trận chiến này qua đi, vẻ mặt của Kitazawa. Tuy cùng là quân đồng minh, bất quá, sao cùng Gia Ban từ trước cũng không có tín nhiệm lẫn nhau. Hai nước láng giềng đều là dã tâm bừng bừng, lo lắng đối phương, thậm chí vượt qua lo lắng Phỉ Minh quốc gia trì độn này. Cái này khiến cho mặc dù là giờ phút này đang hiệp đồng hợp tác, hai bên cũng chướng mắt lẫn nhau. Ở Peter Lop xem Kitazawa cùng tập đoàn quân 25 của hắn quả thực là một đám kẻ bất lực. Cả 8 sư bọc thép, thế mà ở một cái đối mặt liền đã đánh mất một sư. Cho dù sư này có thể dùng không có phòng bị lấy cớ đến giải thích như vậy, sau đó chiến khu rộng hơn 10 km. Chiếm ưu thế địa lý cùng binh lực tuyệt đối, thế mà cũng để cho người Phỉ Minh tiến quân thần tốc, bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì? Nếu không phải chính mình sớm phát hiện phòng tuyến Phỉ Minh trên chiến khu chủ cha Lót Phúc, quân 33 chính mình quen thuộc đã bị bộ đội khác tiếp nhận, trước triệt một bộ phận bộ đội xuống nghỉ ngơi hồi phục, tiết kiệm một bộ phận lộ trình cùng thời gian. Nếu không phải chính mình ở thời điểm nhận được tin tức, lập tức phát hiện vị trí mấu chốt của Tứ Cửu Phong ở trong toàn bộ chiến cuộc, cũng mệnh lệnh đơn vị tác chiến đi trước một bước, bất kể tất cả trả giá hành quân gấp, cần phải chiếm trước Tứ Cửu Phong. Hừ hừ, chỉ sợ. Nếu không xác định chiến dịch thất lợi đối với người Gia Ban cũng không có lợi, Peter Lop thậm chí cảm thấy đây là Kitazawa vì tránh cho binh lực tổn thất thuận tiện nhìn xem chính mình chây cười, cố ý đem người Phỉ Minh thả lại đây. Hắn âm thầm quyết định, đánh xong một trận, hắn nhất định phải ở trước mặt mọi người hỏi Kitazawa một chút. Đừng tưởng rằng quan chỉ huy tinh vực Đông Nam là tam thượng du nhân, sao vốn không có quyền lên tiếng. Ai công lao lớn, lưng người đó liền cứng rắn. Nếu không phải tập đoàn quân 21 chính mình phản ứng nhanh, chỉ sợ tam thượng du nhân đều đã bị hoàng đế bọn họ hỏi tội mất chức. Ai cũng gánh không nổi trách nhiệm chiến bại. Chiến này qua đi, có lẽ chức vị chính mình cũng nên di chuyển về phía trước. Peter Lop hung hăng rít một hơi thuốc. Nhìn tàn thuốc đỏ lừ đột nhiên nhảy về phía sau một mảng lớn, cảm giác khói thuốc ấm áp tràn ngập phổi, làm cho hắn vô cùng thỏa mãn. Cẩn thận hồi tưởng kế hoạch tác chiến của mình, hắn lại một lần nữa xác định không có sơ sẩy gì. Tứ Cửu Phong ở chỗ giao giới đột Luân Hà cùng Tú Thủy Hà. Địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Ngọn núi cao nhất cao 1049 mét. Hai sườn độ cao phân biệt là 627 mét cùng 808 mét. Toàn bộ thế núi phân bố hình quạt. Sáu đỉnh núi từ thấp tới cao liên tiếp hướng về phía trước. Chỉ cần chia chú đóng thành lập trận địa giao nhau, có thể trợ giúp cho nhau, hình thành một cái hệ thống phòng ngự hình quạt vững chắc. Cho dù người Phỉ Minh dùng 20 sư liên miên không ngớt đánh một tuần, cũng chưa chắc đã đánh xuống được. Yếu địa chiến lược này, hiện tại ở giữa tập đoàn quân 21 cùng kẻ địch. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 36.2. Đánh chớp nhoáng mở ngoặt tròn 19 bơ đóng ngoặt tròn. Tập đoàn quân 21 từ đông bắc hướng tây nam đi tới, vòng qua phong diệp pha cách tứ cửu phong 5 km, có thể đến đỉnh núi số 1 của tứ cửu phong tiến tới chiếm lĩnh đỉnh núi số 2. Số 3 cũng hướng về phía trước mở rộng tới đỉnh núi số 6, mở rộng xuống phía dưới tới đỉnh núi số 4 cùng số 5 chấn giữ thông đạo kẻ địch đi tới. Toàn bộ lộ tuyến tiến lên trình một cách chữ vơ. Tuy phải hướng nam vòng một chút đường, bất quá đường tương đối bằng phẳng rộng lớn thích hợp đại bộ đội cơ giáp cao tốc tiến lên. Mà liên quân Phỉ Minh từ khu vực phòng thủ ra ban mà đến, dọc bờ đông đột luôn Hà Bắc Thượng. Đi thông tứ cửu phong có hai con đường. Một cái là dọc hạp cốc phía tây thẳng đến tứ cửu phong, một đường khác là vòng qua phong diệp pha, lại chuyển hướng tứ cửu phong. Con đường vòng qua phong diệp pha này khá xa, để đại bộ đội khó có thể tập trung thông hành, cơ bản không cần lo lắng. Một con đường khác tuy lộ tuyến cùng tứ cửu phong là tương đối thẳng, nhưng mà cũng là thế núi hiểm trở đường gập ghềnh, độ chênh lệch năng lực thông hành, đại bộ đội tiến lên tốc độ chậm chạp. Hơn nữa, quân Phỉ Minh phải trải qua hạp cốc nhất tuyến thiên, mới có thể đến đỉnh núi số 5 tây nam tứ cửu phong. Bởi vì đỉnh núi số 5 địa thế ở trong toàn bộ tứ cửu phong tương đối thấp, bọn họ còn phải nhanh chóng đi lên cao điểm đỉnh số 3 mới có thể miễn cưỡng đứng vững gót chân. Có điểm này, Peter Loop hầu như có thể xác định, một trận này chính mình thắng định rồi. Tư lệnh quan các hạ. Một gã tham mưu đi lên thang cuốn, từ trong cabin chui ra đài quan sát, đứng ở phía sau Peter Loop báo cáo nói. Tiên phong sư 2122 truyền đến tin tức. Đoàn 1 cùng đoàn 2 tiên phong đã đến 5 km đông bắc phong diệp pha, trinh sát binh đã tiếp cận phong diệp pha, không có phát hiện tung tích kẻ địch. Một tia lo lắng cuối cùng trong lòng cũng đã tan thành mây khói. Peter Loop khoanh tay đứng, chỉ cảm thấy gió núi thấm lạnh, quần tinh lấp lánh. Tối nay là thời tiết tốt. Đi lên. Nhanh. Kênh thông tin truyền đến tiếng thúc giục của đoàn trưởng A Nây. Hơn 1.000 cơ giáp đoàn một sư bọc thép thứ 2 phỉ quân ở trong rừng tùng di chuyển nhanh như điện chớp. Tịch dương xuyên thấu qua ngọn cây đi xuống, giống như thiên quốc đánh xuống mặt đất ngàn vạn cột sáng vàng ấm ánh. Bóng sáng cơ giáp đang chạy ở trong rừng tùng lúc sáng lúc tối, lá khô trên mặt đất ở cơ giáp chạy như bay bốc lên gió lúc gào thét mà cuộn xoay quanh, bụi bặm bay ở trong ánh mặt trời, lá cây xào xào rung động giống như mưa to. Sắc trời tựa như đang thi chạy cùng cơ giáp đang chạy vội. Khi cơ giáp thứ nhất xuyên qua khu rừng rậm rạp mênh mông bát ngát, giấm em bùn đất từ triền núi chạy vội xuống, màn đêm cũng đột nhiên buông xuống. Một đảo tiếp một đảo ngọn đèn xuất hiện ở trên sườn núi. Từng điểm một càng ngày càng nhiều, giống như sao lóe sáng ở chân trời. Một cái, hai cái, ba cái, 10 cái, 50 cái, 100. Theo điểm sáng thứ nhất bay hạ xuống phía dưới, càng ngày càng nhiều điểm sáng tụ tập cùng một chỗ, hợp thành một dòng sông ánh sáng khí thế mênh mông chạy trồm xuống. Mây bay ở không trung, giống nhau cũng xấu hổ bởi vẻ đẹp của dòng sông ánh sáng mà tản ra, ẩn trong màn đêm, chỉ còn lại dòng sông ánh sáng di động về phía trước, đem cả đại địa chiếu ở trong dòng sông ánh sáng đó. Đoàn trưởng, 6 km đông bắc phong diệp pha phát hiện tiểu đội trinh sát kẻ địch, tiểu đội trinh sát của ta đang giám thị chặt chẽ. Nghe được ốm nghe chuyện đến bộ đội tiền phương báo cáo, A Nây bĩu môi cười lạnh một tiếng. Đám chó này tới thật ra cũng rất nhanh. Đem tình báo phát về bộ chỉ huy. Nói xong, hắn lôi kéo bánh lái, tay phải ở trên bàn phím giả lập thoáng điểm hơn 20 cái vị trí khống chế. Du hiệp từ triền núi chạy vội xuống ở đáy sơn cốc lộn mèo một cái, vững vàng rơi xuống đất. Lực đánh vào thật lớn, làm cho bộ phận dịch áp giảm sóc ở chân của cơ giáp đột nhiên trầm xuống phía dưới, lập tức liền nhanh chóng khôi phục tư thái cơ giáp. Động tác lộn mèo giảm tốc xinh đẹp phối hợp cùng bộ giảm sóc tinh diệu thắng được các chiến sĩ một trận ủng hộ. A Nây vừa lòng bẻ bẻ ngón tay, phát ra vài tiếng vang cùm cụt, điều khiển cơ giáp nhập vào trong đội ngũ đi tới trước. 3 năm trước đây, hắn là một liên trưởng doanh đặc chủng mãnh hổ, hiện tại, hắn đã trở thành đoàn trưởng đoàn một sư bọc thép thứ 2 phỉ quân. Tuy theo mấy năm nay Nam Chinh Bắc Chiến lập hạ công huân đến xem, tốc độ thăng chức này ở vô số quan quân thăng lên như hỏa tiến trong chiến tranh thời đại này cũng không có gì thần kỳ, bất quá, hắn đã phi thường vừa lòng. Phải biết rằng thời điểm năm đó cùng mập mạp đi nghĩ cách cứu viện giúp SEAL, hắn còn chỉ là một gã chiến sĩ cơ giáp cấp 7 còn đang vì chiến hỏa đầy trời mà rối rắm. Mà hiện tại, hắn đã trở thành siêu cấp cơ sĩ tốc độ tay vượt qua 50 động tác, sau khi được võ học cơ giáp tăng phúc, thực tế khống chế đã gần mỗi giây 60 động tác. Thành tích này ở trong một đám cơ sĩ dân gian ma phỉ quân cũng không tính xuất chúng, thậm chí ở đoàn bọc thép dưới trướng sắp xếp lên cũng chỉ có thể xem như trung đẳng. Bất quá, đó cũng chỉ bởi vì so sánh ở trong phỉ quân. Nếu là đặt ở bất kỳ quốc gia nào khác trong thế giới này, thực tế cơ sĩ khống chế vượt qua 60 động tác đều là quốc bảo trong quốc bảo. Các quân bộ quả thực hận không thể xem như là tổ tông là cung phụng lên. A Nây không muốn được người cung phụng. Có thể ở phỉ quân làm một đoàn trưởng, đổi là quân trưởng ở bộ đội khác cũng không đổi. Đây vốn là một cái thời đại thuộc về cơ giáp. Đối với mọi người thời đại này mà nói, không có cái gì so với đứng ở đỉnh cao kỹ xảo khống chế tiếu ngạo giang hồ càng làm cho người ta đáng giá kiêu ngạo hơn. Quân trưởng cũng tốt, đoàn trưởng cũng thế. Quân hàm chức quan gì đều so không nổi một thân kỹ xảo khống chế tuyệt đỉnh. Nhất là thân là đoàn trưởng một đám chiến sĩ cơ giáp siêu cấp. Mỗi khi nghĩ đến chính mình xuất lính là một chi bộ đội như thế nào, A Nây liền cảm thấy có một ngọn lửa từ trong lòng bốc cháy lên càng ngày càng mạnh. Từ Gaza Lan đến Bermuda, mỗi người trong sư bọc thép thứ 2 đều vẫn khổ luyện võ học cơ giáp mập mạp truyền thụ. Tuy ở trên tốc độ tay chiến sĩ le dai này so ra còn kém cơ sĩ dân gian thế giới tự do ma, nhưng mà ở lâm trận giết địch chiến sĩ này hiệu suất rất cao, rất áp. Mà từ phỉ quân chỉnh biên tới nay, các sư các đoàn chiến đấu cùng lực lượng chỉ huy cấu thành trở nên càng thêm hợp lý. Mập mạp ở đồng thời điều động lượng lớn chiến sĩ cơ giáp le dai kinh nghiệm chiến đấu phong phú thăng chức làm quan quân tầng cơ sở, cấu thành không xương phỉ quân, cũng vì sư bọc thép thứ nhất cùng thứ hai bổ sung nhân số chiếm 70% là chiến sĩ cơ giáp ma. Nếu nói trước đó đại bộ phận này đều là cơ sĩ dân gian chưa có trải qua chiến hỏa rèn luyện, coi như một gã chiến sĩ cơ giáp chân chính không hơn không kém mà nói. Như vậy, hiện tại, một chi bộ đội lão binh tinh nhuệ của bất cứ quốc gia nào cũng không dám ở trước mặt những người này phóng một cái rắm. Rèn luyện, không cần thời gian quá dài. 20 mấy giờ chiến đấu đi ngang qua 5 đại chiến khu đã đủ đem ương ngạnh cùng lãnh khốc của đám người ma bị trục xuất từ trong bụng mẹ này liền đã khắc vào xương cốt tất cả phóng xuất ra. Ma pháp tắc cá lớn nuốt cá bé. Cũng không so với chiến tranh tưởng hòa hơn bao nhiêu. Khi đám người tốc độ tay bình quân cao đạt 60 động tác, đã quen giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm này, chỉ vì sinh tồn mà thích ứng tiết tấu chiến tranh, thích ứng huyết tinh giết chóc mà bọn họ xem ra cũng không tính là cái gì, chỉ đứng ở trước mặt bọn họ, ngươi đã có thể cảm giác được một loại sát khí lợi hại giống như lưới đao vậy. Không có gì có thể chế ước bọn họ. Chỉ cần ngươi một ánh mắt không đúng, giây tiếp theo, dao găm bọn họ sẽ từ xương sườn ngươi trực tiếp đâm vào trái tim của ngươi. Lúc này đây chiến lược vu hồi có lẽ ở trong mắt những người khác gần như là không thể tưởng tượng, bất quá đối với phỉ quân mà nói cũng bất quá là thí luyện chưa chân chính phóng thích sức chiến đấu mà thôi.

Dọc theo đường đi, bọn họ đã bị rung động, so với cả đời còn nhiều hơn. Tựa hồ vô luận phòng tuyến chắc chắn cỡ nào đều không thể ngăn cản bước chân của chi đội ngũ thần bí nọ. Bộ đội dọc tuyến gia nhập càng ngày càng nhiều. Đến sau đó, mặc dù là đi ở trên núi cũng không thấy đầu, nhìn không tới đuổi. Mọi người cũng chỉ vùi đầu đi tới trước. Thỉnh thoảng từ huyên để bộ đội phiên hiệu không giống nhau thám thính một chút tình báo tiền phương, nghe tiếng pháo rầm rầm mà tâm trí hướng về. Thẳng đến bộ đội đánh xuyên trấn Billy. Toàn diệt toàn bộ quân Tây ước chiến khu trấn Billy, chương trình. 13.801 hỏa lực hạng nặng trợ giúp thành viên tiểu tổ cơ giáp, mới lần đầu tiên thấy chi bộ đội được xưng là phỉ quân nọ. Từ bán vân lính tới nay hơn 20 mấy giờ hành quân, sớm đã làm cho mọi người đối với cái tên phỉ quân này thậm chí rất nhiều chuyện về bọn họ nghe nhiều đến mức muốn buộc lòng. Không riêng gì một loạt chiến đấu trước đó, còn bao gồm sự tích truyền kỳ của vị trung tướng Le Giai của bọn họ, lại lịch của chi bộ đội này, phương thức chiến đấu của bọn họ, tính năng cơ giáp, thậm chí diện mạo, trang phục các thứ. Đồn đãi bình thường đều là xe ở trong lưu động mà biến hình. Một nữ nhân bị xe đạp tung rách ra, có lẽ truyền qua hai con phố, liền biến thành một đầu khủng long bị rớt xuống chiến hạm vận tải bị áp thành thịt nát. Chẳng sợ tồn tại cùng một chi bộ đội, khoảng cách hơn 10 km, cũng đủ làm cho chương trình. 13.801 đám tiểu tử này đem phỉ quân tưởng tượng thành một đám mặc áo choàng, gương mặt ẩn trong hắc ám, cầm trong tay liêm đao đi đến chân không chạm đất mà lướt đi như bay. Khi thời điểm bộ đội dừng lại chân bước nghỉ ngơi hồi phục chuẩn bị, bọn họ rốt cuộc đi theo bộ đội hậu kỳ tiếp tế tiếp viện lên rồi. Thời điểm đầu tiên mắt thấy phỉ quân, nói thật, bọn họ có một loại cảm giác thần tượng sụp đổ. Cơ giáp mập mạp màu xanh tạo hình quái dị nọ, một đám cơ sĩ chế phục mặt lam sắc. Trên người cũng không có bao nhiêu khí chất quân nhân chính thống thiết huyết. Lớn lớn, nho nhỏ, mập mạp, gầy teo. Lớn nhất vượt qua 35 tuổi, nhỏ nhất chỉ sợ còn chưa đến 18. Béo nhất có thể đỉnh 3 cái, gầy nhất 3 người thêm lên mới có thể đỉnh 1 cái. Thời điểm bọn họ đi, phỉ quân đang ở cách ăn cơm nghỉ ngơi tiếp tế tiếp viện. Thấy nhóm dân binh tán loạn này, bọn họ vô luận như thế nào cũng vô pháp đem những người này cùng khắc chiến thần ở trong cảm nhận của bọn họ đều bị liên hệ lên. Chẳng sợ ở sau đó vài giờ, chi bộ đội này lại lấy chiến thuật xuất thần nhập hóa từng cỗ nhỏ đánh tan hùng hổ tập đoàn quân 25 gia ban, bọn họ cũng khó mà chấp nhận kết quả này. Thẳng đến cơ giáp hạng nặng chương trình. 13.801 bị điều động đến đoàn một sư bọc thép thứ hai phỉ quân cơ giáp hạng nặng nghiêm trọng không đủ thẳng đến bọn họ đi theo cơ giáp màu xanh này tiến nhanh hơn 10 km, lấy binh lực một đoàn chiếm chức phong diệp pha cũng ngang nhiên hướng bọc thép sao bộ đội đều không đếm được phát động tiến công, bọn họ mới rốt cuộc rõ ràng. Cơ giáp đi ra, đó là một đám ô hợp. Nhưng mà, chỉ cần chiến sĩ phỉ quân này bước trên khoang cơ giáp, dân binh này chính là vương giả của thế giới này. Ai dám lấy binh lực một đoàn ngay mặt nghênh chiến bốn sư bọc thép sao? Ai có thể thoải mái một cước đá bay đạn đạo kích xạ giống như tia chớp vậy? Bắt đầu từ trấn Lorenzo, bọn họ đã không cần dùng ánh mắt người thường nhìn chi đội ngũ này. Bọn họ là kẻ điên. Một đám kẻ điên đáng giá toàn bộ người che nốt tôn kính. Đứng ở trên sườn núi trên cao nhìn xuống. Phong diệp pha sườn dốc hình quạt rộng lớn, sườn dốc xung bằng phẳng còn có chỗ quẹo vào chỗ chân núi xa hơn, nơi nơi đều là hào quang nổ mạnh liên tiếp. Hai doanh bọc thép phỉ quân đã muốn một trái một phải đâm thật sâu vào hai cánh bọc thép tụ quần sao. Cơ giáp màu xanh này một chút cũng không có dễ để chúng ta cảm giác được quả. Bọn họ lấy sắp xếp đơn vị, hợp thành một đám mũi tên công kích lợi hại, không ngừng hướng kẻ địch thọc sâu chém giết. Một loạt lại một loạt cơ giáp sao bị bọn họ chém qua như là thái rau. một cái lại một cái bọc thép tụ quần bị bọn họ giao nhau đột tiến cắt thành từng khối nhỏ hỗn loạn. Bọn họ ở trong hải dương sắt thép chém giết, ở trước mặt ký xào giết chóc khủng bố của bọn họ, đánh lên đến bộ đội bọc thép sao, chẳng qua là đập nát những bọc sóng mà thôi. Lên! Lưu Thành luôn luôn ít ít nói đẩy bánh lái. Đồng bạn bên cạnh nhìn nhau cười. Đây là một hồi chiến dịch nhất sẽ ghi vào sử sách. May mắn chính mình thân ở trong đó. Tướng quân! Tướng quân! Peter Lúp xanh mặt. Xoay người đi vào bộ chỉ huy tiền tuyến. Hắn không nhìn bộ hạ nhảy dựng lên cúi chào, trực tiếp đi đến vị trí quan sát, cầm lấy ống nhòm sĩ quan phụ tá đưa qua, hướng phương xa nhìn lại. Tiếng pháo rầm rầm quanh quẩn ở trong sơn cốc điếc cả tai. Trong trời đêm tối đen phương xa, từng đạo ánh sáng pháo năng lượng giống như mưa sao xa khi tận thế. Những thứ khủng bố hủy diệt này đâm vào mặt đất, lại hóa thành bạch quang lớn hơn nữa chui ra bùn đất, lập tức khuếch tán ra, xẹt qua đại địa. Đêm tối bao phủ trên sườn núi, dưới triền núi, giống như có vô số hào quang, sao trời, lên xuống liên tiếp. Sau khi ánh sáng tiêu tán vào trong màn đêm, thanh âm như sấm sét mới truyền tới. Mặc dù là cách tiền tuyến gần 5 km, vẫn như cũ có thể cảm nhận được đại địa dưới chân chấn động. Tư lệnh quan các hạ. Sư trưởng sư 2122 Zego vội vã chạy về bộ chỉ huy hướng Peter Lúp cúi chào. Vị thiếu tướng sư trưởng sư bọc thép sức chiến đấu mạnh nhất của tập đoàn quân 21 này, một đầu tóc vàng loạn giống như ổ gà, mồ hôi từ trên gương mặt tràn đầy khói thuốc súng bụi đất chảy xuống tạo ra từng đạo khe rãnh. Cổ áo chế phục của hắn hiển nhiên là khi vọt vào bộ chỉ huy mới vội vàng cài lên, bởi vì cài sai khuy áo, thoạt nhìn chật vật mà buồn cười. Bất quá, không ai sẽ chê cười hắn. Mọi người đều biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Cũng biết xe go luôn luôn ở tuyến chỉ huy trước nhất, à chiến đấu. Bất quá, toàn bộ thoạt nhìn tựa như không có hiệu quả gì. Mặc cho ở phía trước phong diệp pha chỉ là một đoàn bọc thép mà thôi. Peter Lúp không để ý đến xe go. Hắn sắc mặt xanh mét, làm cho cả bộ chỉ huy nhiệt độ không khí hạ xuống dưới không. Nếu cẩn thận nghe nói, thậm chí có thể nghe được thanh âm khớp hàm run run của nhóm tham mưu bên cạnh thở mạnh cũng không dám. Sư 2122, phạm một cái sai lầm thật lớn. Trước phái ra 4 tiểu đội trinh sát cùng một liên cơ giáp điện tử, thế mà hoàn toàn không có phát hiện bộ đội trinh sát quân địch sớm đã xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Đám trinh sát binh như người mù này, liền cứ ngu ngốc hồ đồ như vậy đi đến phong diệp pha. Ngu ngốc hồ đồ đem tình báo sai lầm đưa trở lại chủ lực phía sau. Trinh sát binh thất trách chôn vùi chính bọn họ, cũng chôn vùi 2 doanh bọc thép theo sau. Ở chủ lực thu được tình báo tiền phương không có tung tích bộ đội Phỉ Minh qua đi 10 phút, 4 tiểu đội trinh sát binh cùng một liên cơ giáp điện tử đồng thời mất tích. Ngay sau đó, không hề phòng bị 2 doanh đoàn một sư 2122 thời điểm ở đỉnh núi chủ cách phong diệp pha còn có 1 km, gặp được đột nhiên tập kích. Đây là một lần phục kích chủ mưu đã lâu. Bộ đội bọc thép sao một đầu chui vào Phỉ Minh vòng vây, ở kẻ địch sau lần hỏa lực cường tập đầu tiên đã tổn thất 30% cơ giáp, cũng bị bộ đội bọc thép địch xen kẽ cắt thành 6 đoạn. Quan quân cơ sở lại gặp được đánh chết kiểu điểm danh ngay trước tiên. Chiến đấu không hề trì hoãn. Không đến 5 phút đồng hồ, bộ đội liền sụp đổ. Bộ đội tiên phong sao chạy tán loạn, bị kẻ địch đuổi như vịt dọc theo chân núi đuổi về phía sau. Bộ đội khẩn cấp theo sau đó nghe được tiếng súng pháo, thời điểm chuẩn bị chiếm lính cao điểm tổ chức ngay tại chỗ tuyến ngăn trận quanh thân, hơn 200 cơ giáp sao chạy tán loạn, đã hốt hoảng thối lui đến trước mặt bọn họ. Toàn bộ đội ngũ, nhất thời lâm vào trong chật chội cùng hỗn loạn. Quan chỉ huy cơ sở liều mạng gầm rú, khu đuổi binh lính ổn định đầu trận tuyến. một bộ phận quan quân tự mình dẫn theo bộ đội hướng hai cánh khuyết tán, ý đồ ở cao điểm thành lập lô cốt đầu cầu, ổn định cục diện. Nhưng mà toàn bộ những cố gắng này giống như là một quả cầu thủy tinh bị kẻ địch sớm đã mai phục ở quanh thân cao điểm, tung lên cao rồi rơi xuống vỡ nát. Bọc thép tụ quần sao chật chội ở trong sơn cốc, biến thành sơn dương bị giết hại.